3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Mọi ngày thấy livestream lên là Facebook thông báo liền cho mọi người vào. Mà hôm nay lên nãy giờ chưa thấy ai vào hết. Các bạn ơi, nếu đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương. Đó là chương số 17, Đi vào tầng đối lưu, và chương số 18, Biển cả cuộn sóng. Hôm trước là chúng ta nghiên cứu coi dưới mặt đất rồi ở ngoài vũ trụ có gì ha. Hôm nay sẽ đi tiếp vào tầng đối lưu cho nó đầy đủ. Rồi sau chương này sẽ đi vào biển cả để coi biển cả có gì. Các bạn ơi, đã vào coi livestream bình luận phía dưới giúp mình nha. Thấy mọi người cũng đã vào rồi mà chưa thấy ai bình luận cả. Không biết là có lỗi, có trục trặc gì không? Alo. À, ok, có nè. Hi, chào Hoa nè nha. Chắc là mùa này mọi người cũng bận. Thôi mình vào đọc luôn nha. Chương số 17, đi vào tầng đối lưu. Ơn Chúa vì bầu khí quyển, nó giữ ấm cho chúng ta. Nếu thiếu nó, trái đất sẽ trở thành một khối cầu băng giá không sự sống với nhiệt độ trung bình khoảng âm 50 độ C. Bên cạnh đó, khí quyển hấp thụ và chuyển hướng các chùm tia vũ trụ, các hạt mang điện, tia cực tím và nhiều thứ khác. Tổng cộng, lớp đệm khí mang tên khí quyển tương đương với một lớp bê tông bảo vệ dày tới 4,5 mét, mà nếu thiếu nó, những vị khách vô hình từ vũ trụ sẽ xuyên qua chúng ta như là những lưỡi dao găm nhỏ. Ngay cả những hạt mưa cũng có thể quất xuống chúng ta một cách tàn nhẫn nếu không được bầu khí quyển kéo chậm lại. Điều đáng ngạc nhiên nhất về khí quyển là nó rất mỏng manh. Tính từ mặt đất trở lên, nó chỉ dày khoảng 190 km. Cũng nhiều các bạn, sao lại mỏng manh? Mình thấy cũng nhiều, 190 km luôn. Thoạt nghe, con số này có vẻ lớn khi chúng ta nhìn từ mặt đất lên. Xong, nếu bạn thu nhỏ trái đất xuống bằng kích thước của một quả địa cầu tiêu chuẩn, khí quyển của chúng ta chỉ có độ dày của hai lớp dầu bóng. À, ok. Nói vậy, nói một cách dễ hiểu, về mặt khoa học, khí quyển được chia thành 4 tầng khác nhau. Tầng đối lưu, bình lưu, trung gian và điện ly. Điện ly thì còn được gọi là tầng nhiệt. Tầng đối lưu là phần gần nhất với chúng ta. Bản thân nó chứa đủ hơi ấm và oxy để chúng ta có thể tồn tại. Nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên kém thân thiện nếu bạn vượt qua nó. Tính từ mặt đất đến điểm cao nhất, tầng đối lưu dày khoảng 16 km ở xích đạo và không quá 10-11 km ở các vĩ độ ôn đới, nơi hầu hết chúng ta sinh sống. Nó chiếm tới 80% khối lượng khí quyển, gần như toàn bộ nước và do đó gần như toàn bộ các hiện tượng thời tiết đều nằm tại lớp mỏng manh này. Khoảng cách giữa bạn và vùng đầy xáo trộn đó thực sự là không xa lắm. Trên tầng đối lưu là tầng bình lưu. Khi bạn thấy phần chóp của một đám mây giống một đám mây giông có dạng cái đe là cái gì mọi người? Mọi người biết cái đe là gì, bình luận phía dưới giúp mình ha. Khi bạn thấy phần chóp của một đám mây giông có dạng cái đe, đó là khi bạn đang quan sát ranh giới giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu. Tấm trần vô hình này được gọi là khoảng lặng đối lưu và được một người Pháp tên là Léon Philippe Tenserin de Bort phát hiện vào năm 1902 nhờ khinh khí cầu. Khoảng lặng không phải là sự gián đoạn tạm thời mà là ngừng vĩnh viễn, có gốc từ tiếng Hy Lạp là menopause. Ở những nơi tầng đối lưu có bề dày lớn nhất, khoảng lặng đối lưu cũng không quá xa. Một cú nâng theo cách được dùng trong các máy bay hiện đại sẽ đưa bạn tới đây trong khoảng 20 phút. Nhưng bạn không nên đi chuyến này. Khi mà tăng độ cao đột ngột mà không được điều áp, hậu quả ít nhất sẽ là tình trạng phù não và phổi nặng do dư thừa chất lỏng trong các mô. Khi cửa được mở ra tại nơi vừa đến để ngắm cảnh, ngọc mọi người bên trong hầu như đã chết hoặc là sắp chết. Ngay cả khi việc bay lên cao như vậy được tính toán thận trọng hơn, nó cũng gây ra rất nhiều phiền toái. Nhiệt độ ở độ cao 10 km có thể xuống tới âm 57 độ C, và khi đó bạn sẽ rất cần, hay ít nhất là sẽ nhận thức được giá trị của nguồn oxy bổ sung. Sau khi bạn rời tầng đối lưu, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên khoảng 4 độ C. Nhờ hiệu ứng hấp thụ của tầng ozone, đây là một phát hiện khác của DeBort trong chuyến bay táo bạo của ông vào năm 1902. Sau đó, nó đột ngột hạ xuống âm 90 độ C ở tầng trung gian trước khi tăng vọt lên 1.500 độ C ở tầng nhiệt, được đặt tên chính xác nhưng lại rất thất thường, vì tại đây nhiệt độ có thể chênh lệch khoảng 500 độ giữa ngày và đêm. Dù phải nói rằng nhiệt độ ở độ cao như vậy chỉ là một khái niệm danh nghĩa. Nhiệt độ thực chất là thước đo mức độ hoạt động của các phân tử. Ở mực nước biển, các phân tử khí dày đặc đến mức một phân tử chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách rất nhỏ, chính xác là khoảng 8 phần triệu của 1 cm, trước khi va vào phân tử khác. Vì hàng ngàn tỷ phân tử không ngừng va đập nên nhiệt lượng sẽ được trao đổi. Song ở nhiệt độ cao của tầng nhiệt từ 80 km trở lên, không khí loãng đến mức hai phân tử cách xa nhau hàng dặm và khó có thể va chạm. Như vậy, dù mỗi nguyên tử rất nóng nhưng do chúng ít tương tác nên gần như không dẫn tới sự trao đổi nhiệt. Đây là tin tốt dành cho các vệ tinh và tàu vũ trụ. Nếu sự trao đổi nhiệt diễn ra hiệu quả, bất cứ vật thể nhân tạo nào ở tầng này cũng sẽ bốc cháy. Khúc này mình chưa hiểu lắm, ý là ở trên cái tầng, qua cái tầng đối lưu rồi qua cái tầng ozone thì tự nhiên nhiệt độ ở đây tăng vọt lên 1.500 độ C, nhưng mà người ta lại nói là ở đây nhiệt độ chỉ là danh nghĩa thôi, tại vì những cái phân tử nó cách xa nhau rất xa, nhưng mà mình cũng chưa tưởng tượng được là nhiệt độ nó cao như vậy thì những cái vệ tinh này nọ gặp cái tầng này thì nó có bị bốc cháy không, hay là nó nóng như thế nào, hay là nó chỉ nóng cái phân tử thôi, nhưng mà phân tử nó cách xa nhau hàng dặm nên cái phân tử nó rất khó chạm vào cái tàu vũ trụ, có phải như vậy không? Bạn nào biết rõ hơn bình luận phía dưới giúp mình ha. Này chưa tưởng tượng được, tại vì chúng ta hay ở cái tầng bình thường, chúng ta trải nghiệm những cái định luật vật lý ở dưới đây bình thường ha. Ở dưới đây nóng là nóng thôi. Nó 1.500 độ thì nó nóng 1.500 độ thôi, chứ tại sao mà lại không có đốt cháy những cái vệ tinh ở trên đây được. Hơi khó hiểu. Dù vậy, các tàu vũ trụ vẫn phải cẩn thận khi mà ra ngoài khí quyển, nhất là khi trở lại trái đất. Thảm họa tàu con thoi Columbia xảy ra vào tháng 2 năm 2003 là một minh chứng đau lòng. Dù khí quyển rất mỏng, nếu một vật thể bay xuống theo một góc rất dốc nhiều hơn khoảng 6 độ hoặc với tốc độ quá nhanh, nó có thể va chạm với đủ nhiều nguyên tử để tạo ra lực cản cực kỳ dễ gây cháy. Ngược lại, nếu một phương tiện di chuyển vào tầng điện ly theo góc quá tù, nó sẽ bị nảy bật về vũ trụ như một viên sỏi lướt trên mặt nước. Mặc dù vậy, bạn không cần phải ra tới rìa của khí quyển để được nhắc nhở rằng con người là những sinh vật chỉ gắn chặt với mặt đất. Những ai sống ở một thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng sẽ thấy không cần phải lên đến độ cao vài trăm mét so với mực nước biển thì cơ thể mới bắt đầu phản ứng. Ngay cả những vận động viên leo núi, dù tập luyện thường xuyên và được trang bị bình oxy khi lên cao, cũng không tránh khỏi cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, tê cống, thân nhiệt hạ, đau nửa đầu, mất cảm giác ngon miệng và rất nhiều kiểu rối loạn chức năng đáng ngại khác. Cơ thể con người có hàng trăm cách để nhắc nhở chủ nhân của mình rằng không được tạo ra để vận hành ở những nơi cao hơn mực nước biển. Dù là những hoàn cảnh thuận lợi nhất, nhà leo núi Peter Haberle viết về điều kiện trên đỉnh Everest, mỗi bước đi ở độ cao đó cũng đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ. Bạn sẽ phải tự thúc ép mình thực hiện từng cử động, nhích từng gang tay. Bạn luôn bị đe dọa bởi một sự mệt mỏi chết người. Trong cuốn Other Side of the Everest, tạm dịch là phía bên kia của đỉnh Everest, vận động viên leo núi kim nhà làm phim người Anh là Matt Dickerson đã thuật lại câu chuyện vào năm 1924. Howard Somerville đã suýt mất mạng trong chuyến thám hiểm lên đỉnh Everest vì bị nghẹt thở do một phần thịt bị nhiễm trùng của ông sưng lên, bịt chặt khí quản. Phải rất nỗ lực, Somerville mới khạc được vật gây nghẽn ra. Hóa ra, đó là toàn bộ niêm mạc nhầy của thanh quản. Ghê quá các bạn. Mình nghĩ là lên càng cao thì cái mật độ phân tử càng loãng ra, có nghĩa là oxy nó càng loãng. Bình thường ở dưới đây thì có thể là hai phân tử oxy, chúng ta hít cái là được liền hai phân tử đó ha. Nhưng mà nhiều khi ra càng lên cao á, cái mật độ không khí nó càng loãng thì phân tử nó càng xa, thì cái tỷ lệ oxy mà chúng ta hít vô được á nó ít hơn, nên nó khiến cho chúng ta thiếu oxy hả? Thiếu oxy. Mình cũng chưa trải nghiệm thiếu oxy bao giờ, bạn nào có trải nghiệm rồi chưa? Mình chỉ nghĩ là nó thiếu oxy thôi, nhưng mà thiếu oxy thì bị gì thì mình chưa có cảm nhận được. Suy nhược cơ thể ở độ cao trên 7.500m là điều đã được biết đến từ lâu. Các nhà leo núi gọi đó là khu vực chết. Nhưng có nhiều người đã suy nhược, nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng ở độ cao không quá 4.500m. Sự nhạy cảm với độ cao không liên quan nhiều đến thể trạng. Người già đôi khi vẫn có thể tám chuyện ở trên cao, trong khi thanh niên trai tráng thì run rẩy lẩy bẩy, nằm rên rỉ cho đến khi được đưa xuống. Giới hạn tuyệt đối trong khả năng chịu đựng để có thể sống sót của con người là khoảng 5.500m. Nhưng ngay cả những ai quen sống trên cao cũng không chịu được nó lâu dài. Frances Ascrop trong cuốn Life at the Extreme đã kể lại rằng dù ở trên dãy Andes có nhiều mỏ lưu huỳnh ở độ cao 5.800m, nhưng các thợ mỏ đều muốn leo xuống ở độ cao 460m mỗi tối và leo lại lên vào ngày hôm sau, chứ không chịu ở liên tục tại độ cao này. Những người cư trú lâu dài trên cao phải mất hàng nghìn năm tiến hóa để có phổi và lồng ngực to hơn, cũng như là mật độ hồng cầu mang oxy tăng lên đến gần 1/3. Dù việc tăng hồng cầu cũng có giới hạn, mà nếu vượt qua mức này, máu sẽ trở nên quá đặc và không thể lưu thông bình thường. Hơn nữa, ở độ cao trên 550m, kể cả những phụ nữ thích nghi tốt nhất cũng không cung cấp đủ oxy cho thai nhi để chúng có thể phát triển đầy đủ. Và năm 1780, khi con người bắt đầu thí nghiệm thả khinh khí cầu ở châu Âu, điều khiến người ta ngạc nhiên là sự lạnh giá khi lên cao. Trung bình cứ lên cao 1.000m, nhiệt độ lại giảm đi 1,6 độ C. Logic thông thường chỉ ra rằng càng tới gần nguồn nhiệt, bạn sẽ càng thấy ấm. Một phần của lời giải thích cho điều này là bạn không thực sự đến gần mặt trời hơn. Mặt trời cách chúng ta 93 triệu dặm, việc lên cao thêm 100m cũng không khác gì bước một bước tới gần một đám cháy ở Australia, hơn với hy vọng ngửi thấy mùi khói trong khi bạn đang ở tận Ohio. Câu trả lời đưa chúng ta trở lại vấn đề về mật độ nguyên tử trong không khí. Mặt trời cung cấp năng lượng cho chúng, khiến cho chúng chuyển động nhanh hơn và va chạm nhiều hơn, sinh ra nhiệt. Trong một ngày hè, khi bạn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời chiếu sau lưng, thật ra đó là các nguyên tử hoạt động mạnh. Càng lên cao, số nguyên tử càng giảm và vì thế càng ít cơ hội để chúng tương tác. Không khí biết đánh lửa. Dù ở mực nước biển, chúng ta vẫn thường nghĩ về không khí với đặc tính trong suốt và không trọng lực. Thật ra, chúng rất nặng và sức nặng này sinh ra lực. Nhà hải dương học Wyvin Thompson đã viết cách đây hơn một thế kỷ: đôi khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy phong vũ biểu tăng thêm 1 inch và biết nửa tấn đã lặng lẽ đè lên mình trong lúc đang ngủ. Phong vũ biểu, cái này mình không biết nó là cái gì ha. Cái câu này là một cái câu nói của Wyvin Thompson, mình đọc lại nha. Đôi khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy phong vũ biểu tăng thêm 1 inch và biết nửa tấn đã lặng lẽ đè lên mình trong lúc ngủ. Tuy vậy, chúng ta không hề cảm thấy gì ngoài sảng khoái và bồng bềnh, vì cần ít lực hơn để dịch chuyển cơ thể của chúng ta trong môi trường có mật độ cao hơn. Lý do bạn không cảm thấy bị đè bẹp dưới áp lực tăng đến nửa tấn đó cũng giống như lý do cơ thể bạn sẽ không bị nghiền nát dưới đáy biển. Nó cấu tạo chủ yếu từ các chất lỏng không thể bị nén, có khả năng đẩy ngược để cân bằng áp suất giữa trong và ngoài. Thôi check comment cái phần này hơi khó hiểu ha. Nhưng mà mình có thể hiểu được ở dưới đây á, chúng ta đang sống ở đây lại nóng, mà càng lên cao, đáng lẽ càng lên cao càng gần mặt trời hơn thì nó càng lạnh, nó càng nóng đúng không? Nhưng mà thật ra thì nó ngược lại, là do ở dưới đây mật độ không khí nó đặc hơn, nó có nhiều phân tử trong không khí hơn, nên khi mà mặt trời chiếu ánh sáng xuống, nó tiếp năng lượng cho những cái phân tử nó dao động á, nó chạm vào nhau, nó sinh ra nhiệt nhiều hơn. Còn lên cao không khí loãng hơn thì phân tử ít chạm vào nhau hơn, ít sinh ra nhiệt hơn nên nó lạnh hơn đó. Còn cái phần hồi nãy cái câu nói đó mình không hiểu cái câu nói đó lắm. Hai chào Đỗ Cường nha. Ok Đỗ Cường ơi, chào Nguyên Hồng, lâu quá không gặp Nguyên Hồng. Ok Nguyên Hồng ơi, hai chào bé Bư. Hai chào Cửu Trần nha, đừng nghĩ mình học dốt, chỉ là cái mình học mình không thích thôi, chứ không có ai học dốt hết. Mình thấy không ai học dốt hết đó, chỉ có do là người ta không tạo cho mình được cái cảm hứng để mình học cái đó thôi. Hai chào Thủy nha. Hai chào Quang Sơn. Hai chào Vạn Lý Độc Hành nha. Bây giờ mọi người mới vào. Hai chào Hoàng Việt. Con người chúng ta đúng là khá mỏng manh ha, chỉ cần đi lên cao một cái độ cao là khoảng 5 cây số mấy thôi là chịu hết nổi rồi, 5.500 mét á, đi lên khoảng 5 cây số mấy thôi là cơ thể đa số mọi người chịu hết nổi rồi. Thì cái này mình cũng có trải nghiệm qua, nhưng mà không phải mình, nhưng mà một người bạn của mình, trong cái đợt mình leo núi Phan Xi-Păng á, khi mà mình lên cái chặng 2008 thì phải, 2008 là gần tới đỉnh rồi, thì cái bạn đó chịu không nổi, giống như là tự nhiên ăn vô rồi ói rồi mệt rồi nằm không có đi nổi luôn đó, phải nhờ plotter gọi là di chuyển xuống dưới, trong khi là mình và một số người bạn đi cùng thì cũng thấy bình thường đó. Thì cái này là dạng cơ địa, bạn lên chỉnh không khí loãng, nhưng mà có một số cơ địa thì sẽ chịu được, còn một số thì tới cái mức đó là tới ngưỡng rồi, chịu hết nổi rồi, cơ thể tự nhiên nó phản ứng lại ha. Còn khi không khí chuyển động như trong một cơn bão hay chỉ đơn thuần là cơn gió mạnh, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy nó có khối lượng đáng kể. Tổng cộng có khoảng 5,2 triệu tấn không khí xung quanh chúng ta. Không phải 5,2 các bạn. Tổng cộng có khoảng 5.200 triệu triệu tấn không khí xung quanh chúng ta. Nghĩa là khoảng 25 triệu tấn trên mỗi dặm vuông của hành tinh này. Đây không phải là một con số nhỏ. Khi hàng triệu tấn khí thổi qua với tốc độ 50 tới 60 km/h, không có gì đáng ngạc nhiên nếu cây cối đổ rạp hay là nhà cửa bị tốc mái. Như là Anthony Smith nhận xét, trong điều kiện khí hậu bình thường sẽ có khoảng 750 triệu tấn khí lạnh nằm bên dưới hàng tỷ tấn khí ấm hơn. Không cần ngạc nhiên nếu điều này dẫn tới những hiện tượng khí tượng thú vị. Chắc chắn thế giới trên đầu chúng ta không thiếu năng lượng. Người ta tính toán được rằng một cơn bão có thể chứa đủ năng lượng cho cả nước Mỹ dùng trong 4 ngày. Trong điều kiện phù hợp, những đám mây giông có thể lên tới độ cao 10 tới 15 km và chứa các dòng khí vận động với tốc độ hơn 150 km/h. Chúng thường ở sát nhau và đó là lý do các phi công không muốn bay xuyên qua chúng. Giữa đám hỗn loạn, các hạt bên trong đám mây sẽ bắt đầu tích điện. Vì những nguyên nhân chưa được làm rõ hoàn toàn, các hạt nhẹ hơn có xu hướng tích điện dương và các dòng đẩy khí lên phía trên của đám mây. Các hạt nặng hơn thì nằm bên dưới và sẽ tích điện âm. Các hạt mang điện âm này có xu hướng lao về phía trái đất vốn mang điện dương và thật xui xẻo cho tất cả những gì nằm trên đường đi của chúng. Này là tia sấm sét á. Một tia sét có tốc độ 435.000 km/h và có thể đốt nóng không khí xung quanh lên tới 28.000 độ C, gấp vài lần nhiệt độ bề mặt mặt trời sẽ xuất hiện. Tại bất kỳ thời điểm nào cũng có 1.800 cơn bão đang diễn ra trên toàn thế giới, khoảng 40.000 cơn mỗi ngày. Suốt ngày đêm trên khắp hành tinh, cứ mỗi giây lại có 100 tia sét đánh xuống mặt đất. Bầu trời quả là một nơi náo nhiệt. Điều đáng ngạc nhiên là đa số kiến thức của chúng ta về những gì đang xảy ra đều mới được tìm thấy gần đây. Dòng tia thường xuất hiện ở độ cao 9.000 cho tới 10.000 mét, có thể di chuyển với vận tốc gần 300 km/h và gây ảnh hưởng tới hệ thống thời tiết trên mọi châu lục. Thế nhưng, sự tồn tại của chúng không bị ai hoài nghi cho đến khi các phi công gặp phải chúng trong Thế chiến thứ hai. Thậm chí cho đến nay, rất nhiều hiện tượng khí quyển vẫn không thể lý giải. Một dạng sóng nổi tiếng được gọi là nhiễu động trời trong thường khiến cho máy bay rung lắc. Mỗi năm có khoảng 20 trường hợp nghiêm trọng đến mức phải báo cáo lại. Chúng không liên quan gì tới các cấu trúc mây hay bất cứ thứ gì khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay bằng radar. Chúng đơn giản chỉ là một đám nhiễu động gây sửng sốt giữa bầu trời yên tĩnh. Một trong số những vụ việc điển hình là trường hợp một đám mây, một máy bay từ Singapore cho tới Sydney bay qua miền trung Australia trong điều kiện bình thường, đột ngột rơi xuống độ cao 90 m, đủ để ném những người không thắt dây an toàn lên trần. 12 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Không ai biết điều gì đã tạo ra các phân tử khí gây rối này. Quá trình khiến cho không khí vận động trong khí quyển cũng chính là quá trình chi phối phần bên dưới lớp vỏ của trái đất, hay còn gọi là sự đối lưu. Hơi ẩm, không khí nóng từ vùng cận xích đạo sẽ bay lên cao cho đến khi chúng chạm tới khoảng lặng đối lưu và bắt đầu tỏa ra. Càng xa xích đạo, không khí càng lạnh dần và chìm xuống dưới. Khi chạm đấy, một phần không khí đang chìm sẽ tìm nơi có áp suất thấp để chiếm chỗ và theo đó, chúng quay trở lại xích đạo và kết thúc vòng tuần hoàn. À, cái này là hiện tượng tại sao lại có gió. Gió thì thường đi từ nơi cao xuống nơi thấp, từ nơi nóng tới xuống lên xuống nơi lạnh ha. Và như vậy nó sẽ tạo ra một cái vòng tuần hoàn. Tại xích đạo, quá trình đối lưu thường ổn định hơn và tương đối dễ dự đoán. Nhưng tại các vùng ôn đới, nó lại có xu hướng thay đổi theo mùa, cục bộ và ngẫu nhiên hơn. Đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến không ngừng giữa các khối khí có áp suất cao và các khối không khí có áp suất thấp. Các khối khí áp suất thấp được hình thành từ không khí bay lên, mang theo hơi nước lên bầu trời, hình thành những đám mây và cuối cùng là mưa. Không khí ấm giữ hơi ẩm tốt hơn là không khí lạnh. Đó là nguyên nhân làm cho các cơn bão nhiệt đới vào mùa hè thường nghiêm trọng nhất. Vì vậy, những vùng thấp dễ có mây và mưa, còn vùng cao lại nắng và thời tiết đẹp. Khi mà hai khối khí này gặp nhau, nó thường biểu hiện qua các đám mây. Ví dụ, những đám mây tầng là những vùng mây lộn xộn, đáng ghét tạo ra bầu trời u ám, xuất hiện khi những luồng khí mang hơi ẩm thiếu sức mạnh để vượt qua được một vùng không khí ổn định hơn ở bên trên. Do đó, nó tỏa ra như một làn khói chạm phải trần nhà. Thực chất, nếu quan sát một người hút thuốc, bạn sẽ hiểu ra được mọi thứ dễ dàng bằng cách quan sát cách thức khói thuốc bay lên từ một điếu thuốc trong phòng kính. Ban đầu, nó lên thẳng và sau đó nó lan rộng ra như một gợn sóng khuếch tán. Siêu máy tính tốt nhất trên thế giới, dù đo đạt trong môi trường được kiểm soát tốt nhất, cũng không thể dự đoán được gợn sóng này sẽ có hình dạng như thế nào. Do đó, bạn có thể hình dung ra được sự khó khăn mà các nhà khí tượng gặp phải khi họ muốn dự báo những chuyển động này trong một thế giới rộng lớn, lộng gió và luôn xoay tròn. Chúng ta biết rằng do nhiệt từ mặt trời được phân bố không đều nên đã tạo ra sự khác biệt về áp suất không khí trên hành tinh. Không khí không thể cưỡng lại việc này, vì thế nó di chuyển vòng quanh để cố gắng tạo ra sự cân bằng. Gió chỉ đơn giản là một nỗ lực của không khí nhằm giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Không khí luôn di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Hãy nghĩ đến bất kỳ thứ gì chịu áp suất không khí như là quả bóng bay, bình nén hay là chiếc máy bay không có cửa sổ. Bạn sẽ hiểu không khí có áp suất cao luôn muốn di chuyển sang nơi khác. Mức độ chênh lệch áp suất càng lớn thì gió sẽ thổi càng mạnh. Đồng thời, tốc độ gió cũng như tất cả mọi thứ có khả năng tích lũy sẽ tăng theo cấp số nhân. Vì thế, một cơn gió thổi với vận tốc 300 km/h không đơn thuần mạnh hơn 10 lần so với một cơn gió có vận tốc 30 km/h mà là 100 lần. Do đó, sức tàn phá của nó cũng lớn hơn. Với vài triệu tấn không khí hưởng ứng hiệu ứng gia tốc này, hậu quả sẽ là không tưởng. Một cơn bão nhiệt đới trong 24 giờ có thể giải phóng năng lượng đủ cho một quốc gia phát triển với diện tích trung bình như Anh và Pháp dùng trong một năm. Nỗ lực của không khí nhằm thiết lập trạng thái cân bằng được Eamon Halley, người đàn ông xuất hiện ở... À, tự nhiên đọc tới này mình mới nghiệm ra là xung quanh chúng ta hồi nãy tác giả nói là có hàng ngàn tỷ cái khối không khí xung quanh chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta không bị đè bẹp? Đó là tại vì áp suất ở trong người chúng ta và cái áp suất của môi trường xung quanh là nó bằng nhau. Nên không khí nó không có kiểu đi từ áp suất cao sang áp suất thấp ha, mà nó cân bằng. Đó, nó không có đè nén, nó không có đè bẹp chúng ta. Tuy rằng có hàng tỷ cái tấn khí ở xung quanh chúng ta, nhưng mà nó kiểu nó bay lơ lửng thì áp suất nó bằng nhau. Nó không biết, nó cân bằng ha. Nó không có di chuyển tới một chỗ. Nhưng mà khi mà có gió là bắt đầu có nơi từ áp suất cao xuống nơi áp suất thấp, thì chúng ta mới bắt đầu chịu cái ảnh hưởng của cái sức nặng của không khí xung quanh chúng ta thổi vào. Đó, chúng ta mới thấy cái sức nặng đó do cái sự áp suất nó thay đổi, nó đi từ cao tới thấp. À, ok, nghiệm ra được. Đọc tới đây mới nghiệm ra được cái khúc lúc đầu mà tác giả nói. Ok, Nỗ lực của không khí nhằm thiết lập trạng thái cân bằng được Eamon Halley, người đàn ông xuất hiện ở mọi nơi, dự đoán đầu tiên và được cộng sự của ông ở thế kỷ thứ 18, Britton George Hartley, nghiên cứu sâu hơn và ông nhận thấy các luồng khí bay lên rồi hạ xuống có xu hướng tạo ra các buồng, do đó nó được gọi là buồng Hartley. Dù nghề chính là luật sư nhưng Hartley lại đam mê nghiên cứu thời tiết. Trên hết, ông là một người Anh điển hình và đã chỉ ra mối liên hệ giữa các buồng khí, sự quay của trái đất và sự lệch hướng rõ ràng của không khí, vốn là nguồn gốc của gió mậu dịch. Tuy nhiên, Gustave Gaspard de Coriolis, giáo sư ngành kỹ thuật của trường Bách khoa Paris, là người đã làm rõ các mối quan hệ này vào năm 1835. Do đó, người ta gọi đây là hiệu ứng Coriolis. Mình không biết đọc đúng không nha, cái từ này hơi lạ, Coriolis. Ông còn chế tạo ra một công cụ làm lạnh nước, tới nay vẫn được lưu giữ tại trường này với tên gọi là máy Coriolis. Trái đất tự quay quanh trục của nó với tốc độ 1.675 km/h tại xích đào. Nhưng nếu bạn đi về phía hai cực, con số này sẽ giảm xuống đáng kể. Chẳng hạn, tại London hay Paris, vận tốc quay chỉ còn khoảng 900 km/h. Bởi khi ở xích đạo, trái đất phải đưa bạn đi một đường khá xa, khoảng 40.000 km, để đặt bạn lại vị trí cũ. Trong khi nếu đứng ngay gần Bắc Cực, bạn chỉ cần đi vài mét để hoàn thành vòng xoay. Nhưng bạn đều mất 24 giờ để trở về nơi xuất phát với cả hai trường hợp. Do đó, càng gần xích đạo, bạn càng phải xoay nhanh hơn. Ok, mọi người hiểu không? Hiểu cái đó không? Hiệu ứng Coriolis lý giải tại sao mọi thứ chuyển động theo một đường thẳng nằm ngang so với chiều quay của trái đất, và nếu có đủ khoảng cách sẽ có xu hướng vòng sang các Mình đọc lại nha. Hiệu ứng Coriolis lý giải tại sao mọi thứ chuyển động theo một đường thẳng nằm ngang so với chiều quay của trái đất, và nếu có đủ khoảng cách sẽ có xu hướng vòng sang phải ở bán cầu Bắc và vòng sang trái ở bán cầu Nam khi trái đất xoay ở bên dưới chúng. Cách dễ nhất để hình dung ra là tưởng tượng bạn đang đứng trong một vòng tròn gỗ lớn và ném một quả bóng về phía một người ở rìa vòng tròn. Vào thời điểm quả bóng tới được vị trí đó, nhân vật mục tiêu này đã di chuyển và quả bóng vượt qua phía sau anh ta. Từ góc nhìn của người này, dường như nó đã vòng ra xa anh ta. Đây là hiệu ứng Coriolis, nguyên nhân khiến cho các cơn bão xoáy tròn như là con quay. Hiệu ứng này cũng giải thích tại sao súng pháo khi mà bắn đều phải điều chỉnh sang trái hoặc phải. Nếu không, một quả pháo tầm xa 15 dặm sẽ đi chệch hướng khoảng 100 yard và rơi tõm xuống biển một cách vô hại. Dù thời tiết có tầm quan trọng cả về thể chất lẫn tâm lý với hầu như tất cả mọi người, nhưng khí tượng chỉ thật sự trở thành một ngành khoa học từ đầu thế kỷ thứ 19. Dù thuật ngữ khí tượng học đã có từ năm 1626 do T. Cranker đặt ra trong một cuốn sách về logic. Một phần của vấn đề là để thành công trong lĩnh vực khí tượng đòi hỏi cái phép đo nhiệt độ chính xác trong suốt một thời gian dài, trong khi nhiệt kế từng là một dụng cụ khó chế tạo hơn bạn tưởng. Độ chính xác của nhiệt kế phụ thuộc vào việc tạo ra một lỗ khoan rất đều trong một ống thủy tinh, và điều này không hề dễ dàng. Người đầu tiên giải quyết được vấn đề này là Daniel Graviel, Fahrenheit là như độ C rồi độ F á. Độ F là độ Fahrenheit nè. Một nhà chế tạo dụng cụ người Hà Lan, ông đã làm ra một chiếc nhiệt kế chính xác vào năm 1717. Tuy nhiên, vì một số lý do, ông đã điều chỉnh dụng cụ của mình để nhiệt độ đóng băng là 32 độ và nhiệt độ sôi là 212 độ. Lập tức, những con số lạc lõng này khiến cho nhiều người không hài lòng. Năm 1742, André Celsius, một nhà thiên văn học người Thụy Điển, đã tạo ra một nhiệt kế mang tính cạnh tranh để chứng minh rằng các nhà phát minh hiếm khi thực sự chính xác. Trên nhiệt kế của mình, ban đầu Celsius đã đặt nhiệt độ sôi là 0 và nhiệt độ đóng băng là 100, nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược lại. Như vậy là độ C và độ F bắt nguồn từ đây ha. Người vẫn thường được xem là cha đẻ của ngành khí tượng hiện đại là một dược sĩ người Anh, Luke Hogwarts. Ông đã trở nên nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 19. Ngày nay, Hogwarts được nhớ tới chủ yếu nhờ việc đặt tên cho các loại mây vào năm 1803. Dù là một thành viên tích cực được kính trọng của hội Linnaeus và sử dụng các nguyên lý của Linnaeus trong nghiên cứu mới của mình, nhưng mà Hogwarts lại chọn Acacian ít ai biết đến để làm nơi công bố hệ thống phân loại mới của mình. Hội Acacian gồm các thành viên có niềm yêu thích khác thường với nitơ oxit. Vì thế, chúng ta chỉ có thể mong họ lắng nghe những gì Hogwarts trình bày trong trạng thái tỉnh táo. Về điểm này, các học giả của trường Hogwarts luôn im lặng một cách đáng tò mò. Hogwarts chia các đám mây thành 3 nhóm. Mây tầng là các đám mây xếp lớn, mây tích là các đám mây bông hơn và mây ti thường là ở trên cao, có hình túm lông mỏng và thường báo hiệu thời tiết lạnh hơn. Về sau, ông còn bổ sung thuật ngữ mây vũ để chỉ những đám mây gây mưa. Vẻ đẹp của hệ thống Hogwarts nằm ở chỗ các thành tố cơ bản để gọi tên loại mây này có thể kết hợp để mô tả bất cứ hình dạng và kích thước nào của một đám mây bay ngang qua. Tích tầng, ti tầng, vũ tích, vân vân. Các phân loại này đã nhanh chóng nổi tiếng không chỉ riêng ở Anh. Thi hào Goethe đã thích thú hệ thống này đến mức ông dành tới 4 bài thơ để tặng Hogwarts. Như vậy mây cũng được chia làm các loại theo các hình dáng ha. Thực sự thì có nhiều cái đám mây mình thấy hình dáng lạ lắm. Nếu mà các bạn theo dõi fanpage các cô thì bên mình cũng có đăng một số cái hình những cái loại mây nhìn kỳ lắm, có mây vảy rồng nè, rồi mây hình dạng lạ lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì mình thường thấy có một kiểu à. Ít thấy những cái hình dáng như vậy ha. Chắc là phải đạt được đúng cái điều kiện khí hậu như thế nào á thì mây nó mới ra cái hình dạng đó. Hi, chào Phong nha. Ok Phong ơi, lâu quá không gặp Phong. Hi, chào Thủy Tâm nha. Steven chia sẻ nhắc tới khúc ra nếu càng bắc cực thì vận tốc giảm dần. Nhớ lại truyện Doraemon có tập Nobita bị đố làm sao để đi vòng quanh trái đất trong một phút, thế là lấy cửa thần kỳ ra cắm cờ đi một vòng là xong. Ok. Ok Steven ơi. Hi, chào Hải Dương nha. Mình lý giải là cái hồi nãy giống như trái đất như vậy. Thì nếu mà bạn ở gần xích đạo là ở giữa trái đất á, thì coi như là cái vòng đi để xoay một vòng á thì nó xa hơn đúng không? Còn nếu mà ở trên đỉnh này thì coi như là lúc nào cũng gần đỉnh hết, đi vài mét là tới quay lại điểm bắt đầu rồi. Đó, nhưng mà khi mà trái đất quay vòng tròn như vậy thì những ai ở xích đạo thì sẽ đi cái vòng nó lớn hơn, vận tốc nó lớn hơn. Còn những ai mà ở gần hai cực thì sẽ đi với vận tốc nó chậm hơn nhiều. Trừ các đám mây giống hình hệ thống của Hogwarts đã được bổ sung và hoàn thiện qua thời gian đến mức cuốn International Cloud Atlas, tạm dịch là bản đồ mây quốc tế, có tới 2 tập. Điều thú vị là các loại mây hậu Hogwarts đều là thử nghiệm, chưa ai nhìn thấy chúng bên ngoài các phòng thí nghiệm thí tượng. Rất tình cờ, phiên bản đầu tiên của cuốn Atlas này, xuất bản năm 1896, đã chia mây thành 10 loại cơ bản, trong đó loại có hình dáng đầy đặn, bông xốp nhất là loại thứ 9, mây vũ tích. Có lẽ đây là nguồn gốc của cụm từ 9 tầng mây. À, cái từ 9 tầng mây nghe hoài mà không biết nguồn gốc ở đâu ha. Mà cô không hiểu nó là như thế nào. Thật sự mây có phải đúng 9 tầng không? Mình nghĩ đâu phải là từ đây đến đó là 9 tầng đâu. Đâu có ai chia ra là tầng này tầng kia đâu. Nhưng mà chắc là kiểu những cái hình dạng của mây á. À ok. Đó giờ nghe hoài mà không bao giờ tò mò coi là 9 tầng mây là như thế nào ha. Trừ các đám mây giống hình đe nặng nề và giận dữ thỉnh thoảng xuất hiện, các đám mây bình thường thực sự hiền hòa và mong manh đến mức đáng ngạc nhiên. Một đám mây tích mùa hè bồng bềnh với kích thước mỗi bề hàng trăm mét, thậm chí không chứa nhiều hơn 100 cho tới 150 lít nước, chỉ đủ để đổ đầy một bồn tắm. Như là James Trefield từng nhận xét, bạn có thể cảm nhận phần nào tính phi vật chất của các đám mây bằng cách băng qua đám sương mù, vì sương mù chính là một đám mây không thể bay lên. Hãy trích lời của Trefield một lần nữa: nếu đi bộ 100 thước qua một đám mây sương mù bình thường, bạn sẽ chỉ đang tiếp xúc với một nửa inch nước, không đủ cho bạn giải khát. Do đó, các đám mây không phải là những con đập chứa nước khổng lồ. Chỉ khoảng 0,035% lượng nước sạch của trái đất đang bay lơ lửng trên đầu chúng ta ngay lúc này. Đó, chúng ta thấy mây nhiều như vậy nhưng mà chứa không có nhiều nước đâu ha. Tùy thuộc vào nơi nó rơi xuống, số phận của một phân tử nước sẽ rất khác nhau. Nếu đó là một vùng đất màu mỡ, nó sẽ được cây trồng hấp thụ lại hoặc sẽ bốc hơi sau vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên, nếu tìm được đường xuống mặt nước ngầm, nó sẽ không nhìn thấy mặt trời trong nhiều năm, thậm chí là hàng nghìn năm nếu mạch nước đủ sâu. Khi nhìn vào một hố nước, bạn đang chiêm ngưỡng một bộ sưu tập các phân tử đã ở trên mặt đất khoảng một thập kỷ. Thời gian các phân tử nước cư trú trên biển được cho là hơn 100 năm. Tổng cộng, khoảng 60% số phân tử nước trong một cơn mưa sẽ trở lại bầu khí quyển trong một hoặc là hai ngày. Một khi đã bốc hơi, chúng sẽ ở trên trời không quá một tuần. Drury đưa ra con số 12 ngày trước khi lại biến thành mưa và rơi xuống. Bay hơi là một quá trình nhanh chóng. Bạn có thể dễ dàng đánh giá điều này khi quan sát số phận của một vũng nước trong một ngày hè. Thậm chí, những vùng rộng lớn như Địa Trung Hải cũng sẽ cạn kiệt sau 1.000 năm nếu không được bổ sung nước liên tục. Hiện tượng này từng xảy ra gần 6 triệu năm trước và giới khoa học gọi đó là thảm họa Messinia. Mọi thứ xuất phát từ việc sự chuyển dịch lục địa đã đóng chặt eo biển Gibraltar. Khi mà Địa Trung Hải khô cạn, nước của nó đã chuyển sang các vùng biển khác dưới dạng nước tinh khiết, làm giảm nồng độ muối ở những nơi này. Thực chất là khiến nước ở các vùng biển này loãng tới mức nước có thể đóng băng trên diện rộng hơn mức bình thường. Diện tích băng gia tăng đã đẩy nhiều năng lượng mặt trời ra xa và đưa trái đất vào một kỷ băng hà. Ít nhất lý thuyết nói như vậy. Cái này mà mình thấy nó hơi ngược đời, tại mình thấy là bình thường để làm cái bình nó lạnh lâu hơn á, mình thấy mọi người hay đổ nước muối vô để nó giữ lạnh ha, thì tại sao ở đây cái nước loãng nó lại khiến cho nước đóng băng nhiều hơn, dễ hơn tới diện rộng hơn, trong khi là nước biển mà có mặn thì lại khó đóng băng hơn? Này chưa hiểu lắm, ai biết giải thích ở dưới nha. Một điều chắc chắn đúng, theo những gì chúng ta có thể nói, đó là chỉ một thay đổi nhỏ trong các cơ chế của trái đất cũng có thể gây ra những hậu quả ngoài sức tưởng tượng. Một hiện tượng tương tự chúng ta sẽ thấy sau đây chốc lát, thậm chí có thể tạo ra loài người. Sức mạnh của các vận động trên bề mặt hành tinh nằm ở các đại dương. Thực tế, các nhà khí tượng học ngày càng có xu hướng xem các đại dương và khí quyển là một hệ thống duy nhất. Vì thế ở đây chúng ta cần chú ý tới chúng đôi chút. Nước có khả năng giữ và truyền nhiệt thật kỳ diệu. Bạn sẽ ngạc nhiên về quy mô của nó. Mỗi ngày, dòng vịnh Gulf Stream mang theo một lượng nhiệt tới châu Âu tương đương với lượng than mà cả thế giới sử dụng trong 10 năm. Đây là nguyên nhân làm mùa đông của Anh và Ireland dễ chịu hơn nhiều so với Canada và Nga. Tuy nhiên, nước cũng ấm lên rất chậm. Đây là nguyên nhân các hồ và bể bơi vẫn mát mẻ ngay cả trong những ngày nóng nhất. Chính vì nguyên nhân này, thường có một độ trễ giữa thời điểm khởi đầu chính thức về mặt thiên văn của một mùa và cảm giác về sự bắt đầu thực sự của mùa này. Vì thế, dù mùa xuân chính thức bắt đầu ở bán cầu Bắc vào tháng 3, nhưng hầu như ở mọi nơi, sớm nhất là tháng 4, người ta mới thật sự cảm thấy. Các đại dương không phải là một khối nước đồng nhất, sự khác biệt giữa chúng về nhiệt độ, độ mặn, độ sâu và mật độ, v.v. có ảnh hưởng rất lớn tới khí hậu. Chẳng hạn, Đại Tây Dương mặn hơn Thái Bình Dương và đây là một điều tốt. Nước biển càng mặn thì mật độ phân tử càng cao và như thế nước sẽ càng chìm xuống. Nếu không nhờ lượng muối mặn, các dòng hải lưu ở trên Đại Tây Dương sẽ chảy đến tận Bắc Cực, làm Bắc Cực ấm lên nhưng lại lấy mất của châu Âu nguồn hơi ấm dịu dàng này. Cơ chế truyền nhiệt chính trên trái đất được gọi là lưu thông tuần hoàn nhiệt, khởi nguyên từ các dòng hải lưu chậm ở sâu dưới biển. Quá trình này được biết đến lần đầu nhờ công của nhà khoa học và là nhà thám hiểm bá tước Rumford vào năm 1797. Sự tuần hoàn diễn ra nhờ việc nước ở trên bề mặt khi tới vùng lân cận châu Âu sẽ trở nên nặng hơn nhiều, chìm xuống và bắt đầu một hành trình chậm chạp trở lại bán cầu Nam. Khi tới Nam Cực, chúng sẽ bị cuốn vào dòng hải lưu Circumpolar và chảy tiếp tới Thái Bình Dương. Quá trình này diễn ra rất chậm, có thể mất tới 1.500 năm để nước đi từ Bắc Đại Tây Dương tới giữa Thái Bình Dương. Nhưng lượng nhiệt và nước được di chuyển rất lớn nên có sức ảnh hưởng khổng lồ tới khí hậu. Về câu hỏi bằng cách nào người ta tính được khoảng thời gian mà một giọt nước di chuyển từ đại dương này sang đại dương khác, câu trả lời là các nhà khoa học có thể tính dựa theo các hợp chất có trong nước như là CFC để chỉ ra nó đã ở đó bao lâu kể từ lần cuối cùng xuất hiện trong không khí, bằng cách so sánh số liệu ở các vùng và độ sâu khác nhau. bạn họ có thể miêu tả một cách hợp lý vòng tuần hoàn của nước. Lưu thông tuần hoàn nhiệt không chỉ tản nhiệt mà còn giúp hòa tan chất dinh dưỡng khi mà các dòng hải lưu lên xuống, tạo ra nhiều vùng biển có thể sinh sống hơn và dành cho cá và các sinh vật biển khác. Không may là dường như quá trình lưu thông cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi. Sự mô phỏng của máy tính cho thấy chỉ một sự pha loãng nhất hàm lượng muối trong nước biển. Một sự pha loãng nhỏ nhất ấy, hàm lượng muối trong nước biển. Ví dụ, do băng ở Greenland tan nhiều hơn cũng có thể gây gián đoạn chu kỳ một cách tai hại. Các đại dương còn có lợi ích to lớn khác với chúng ta. Chúng nhấn chìm và giữ lại một lượng carbon khổng lồ một cách an toàn. Một trong những điều kỳ lạ của hệ mặt trời là mặt trời tỏa sáng mạnh hơn khoảng 25% so với thời điểm hệ này còn non trẻ. Điều này đồng nghĩa với việc trái đất sẽ ấm lên rất nhiều. Thực tế, như nhà địa chất học người Anh Aubrey Manning nhận xét, sự thay đổi lớn lao này lẽ ra phải gây ra một thảm họa ở trên trái đất. Nhưng dường như cho đến nay thế giới của chúng ta vẫn chưa hề bị ảnh hưởng. Vậy thì điều gì đã giữ cho hành tinh này ổn định và mát mẻ? Đó chính là sự sống. Hàng nghìn tỷ dạng sống trên biển mà do đó chúng ta chưa... hàng nghìn tỷ dạng sống trên biển mà đa số chúng ta chưa bao giờ nghe tên. Chẳng hạn như Foraminiferum, Coccolith và tảo vôi đã hấp thụ carbon tồn tại dưới dạng carbon dioxide CO2 trong không khí khi nó rơi xuống theo nước mưa và sử dụng nó kết hợp với những thứ khác để tạo ra vỏ bọc tí hon của chúng ta. Dừng lại check comment chút nha. Chị mình nhớ hồi xưa ở trong không khí không phải khí oxy nhiều như vậy đâu, mà là những khí khác, nhưng mà nhờ có những cái sinh vật á, kiểu như nó không phải sống nhờ oxy, nó sống nhờ khí carbon hay khí gì á, nó tiêu hóa những khí đó đi và nó đem lại khí oxy chúng ta, thì bây giờ oxy nó mới chiếm nhiều như vậy, thì chúng ta mới có sự sống nhờ vào oxy ha. Hi, chào Hải Dương nha. Ok, Hải Dương thích về khí hậu, thích về vật lý và khí hậu, nhất là mây. Ok, Steven chia sẻ nước là kết tinh. Nước kết tinh thành đá được là do nhiều liên kết chặt chẽ của H2O với nhau. Nước muối có thêm NaCl, natri clorua hả? Ngăn cản việc liên kết của các H2O, vì thế nước muối sẽ không thể đông đá. Ok. Như vậy là nước mà có muối thì nó có natri clorua, NaCl ha. Không biết đọc đúng không, chế ra vậy á. Ngăn cản việc liên kết giữa nước thành đá, vì thế nước muối thì không thể đông đá. Và mình thấy những cái thùng nước đá người ta hay bỏ nước muối vào để giữ nhiệt thì chắc nó cũng cản trở việc những cái cục đá đang có đá rồi trở lại thành nước khó hơn ha. Hoặc là có thể nó che bề mặt như thế nào đó, mình tưởng tượng như vậy thôi. Bằng cách giam carbon trong vỏ, chúng ngăn nguyên tố này bốc hơi lại khí quyển, nơi nó gây ra hiệu ứng nhà kính vốn rất nguy hiểm. Cuối cùng, tất cả những sinh vật tí hon này sẽ chết và chìm xuống đáy biển, nơi chúng được nén thành đá vôi. Điều đáng chú ý là khi bạn quan sát một kỳ quan thiên nhiên như là mỏm đá trắng Dover ở Anh, hãy nhớ rằng nó được tạo nên hoàn toàn từ xác của các sinh vật biển nhỏ bé. Và đồng thời đừng quên hình dung lượng carbon đã được chúng tích lũy và giữ lại. Một cục đá vôi 6 inch của mỏm Dover chứa hơn 1.000 lít khí CO2 nén, vốn sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Tổng số carbon bị các tảng đá trên trái đất giữ lại nhiều, gấp khoảng 80.000 lần so với ở trong không khí. Cuối cùng, phần lớn đá vôi này sẽ trào ra cùng dung nham núi lửa, và carbon sẽ trở lại về với khí quyển rồi rơi xuống trái đất theo mưa. Đây là lý do toàn bộ quá trình này được gọi là chu kỳ carbon dài hạn. Quy trình này là một khoảng thời gian dài, khoảng nửa triệu năm cho một nguyên tử carbon điển hình. Nếu không có các nhân tố gây rối loạn, nó đặc biệt hiệu quả trong việc giữ khí hậu ổn định. Không may rằng con người có sở thích bất cẩn là phá vỡ chu kỳ này bằng cách thải thật nhiều CO2 vào trong khí. và trong không khí, bất chấp các sinh vật biển tí hon có sẵn sàng đón nhận chúng hay không. Từ năm 1850, theo ước tính, chúng ta đã thải thêm 100 tỷ tấn CO2 vào không khí và con số này tăng khoảng 7 tỷ tấn mỗi năm. Về tổng thể, thật ra con số này không quá lớn. Thiên nhiên chủ yếu thông qua sự phun trào của núi lửa và sự phân hủy của cây cối đã thải vào khí quyển khoảng 200 tỷ tấn CO2 mỗi năm, gấp gần 30 lần so với các loại xe cộ và nhà máy của con người. Chúng ta chỉ cần nhìn lên các đám mây lơ lửng trên bầu trời thành phố hoặc hẻm núi lớn và thậm chí là cả mỏm đá trắng Dover để thấy được sự đóng góp của chúng ta tạo ra sự khác biệt như thế nào. Từ các mẫu băng rất cổ, chúng ta biết được rằng mức CO2 tự nhiên trong khí quyển, tức là trước khi nó bắt đầu tăng lên do hoạt động công nghiệp của con người, là vào khoảng 280 phần triệu. Đến năm 1958, khi các nhà khoa học bắt đầu chú ý tới vấn đề này, con số này đã tăng lên 315 phần triệu. Ngày nay nó đã vượt qua con số 360 phần triệu và mỗi năm lại tăng khoảng 1/4 của 1%. Khoảng 1/4 của 1% là mỗi năm tăng 0.25% đi cho dễ hiểu. Người ta dự đoán rằng đến cuối thế kỷ thứ 21, tỷ lệ này sẽ tăng lên khoảng 560 phần triệu. Cho đến nay, rừng và biển, nơi giam giữ rất nhiều carbon, đã cứu chúng ta khỏi tai họa do chính chúng ta gây ra. Tuy nhiên, Peter Cox thuộc nha khí tượng Anh đã nhận định có một ngưỡng tới hạn tại đó sinh quyển tự nhiên sẽ không còn khả năng giúp con người tránh khỏi các hiệu ứng của việc xả thải, thậm chí còn bắt đầu khuếch đại chúng. Đáng lo ngại là trái đất đang nóng lên rất nhanh. Nếu không thể thích nghi, nhiều loại thực vật sẽ chết, thải ra nhiều carbon và khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Những chu kỳ như vậy từng diễn ra trong quá khứ dù không có tác nhân con người. Tin tốt là ngay cả khi đó, thiên nhiên vẫn rất tuyệt vời. Chắc chắn là cuối cùng chu kỳ carbon sẽ diễn ra, đưa trái đất về trạng thái ổn định và vui vẻ. Lần gần đây nhất, chu kỳ này chỉ mất 60.000 năm. Nghĩa là nếu mà chúng ta đi vào cái chu kỳ... Các bạn coi phim thì hay thấy kiểu chu kỳ băng giá... tha thải carbon quá nhiều mà với một số lượng quá nhiều thì thiên nhiên cũng sẽ phản ứng lại ha, nó sẽ tìm cách nó thải càng nhiều nữa, đó nó khiến cho chúng ta bị ngộ độc carbon hết luôn. Nhưng mà qua một chu kỳ thì nó sẽ có cách để nó hấp thụ trở lại mặt đất và cân bằng lại cái trái đất của chúng ta. Đọc này mình lại nhớ tới câu của gọi là danh hài mà stand up comedy các bạn, là George Carlin, theo mình nhớ không lầm tên là George Carlin. Đúng rồi, George Carlin các bạn. Nó công danh hài mình nói tên sai thì nó hơi kỳ. Thì có tuyên bố con người chúng ta hay là kêu ra khẩu hiệu là hãy cứu trái đất. Đó, hãy cứu trái đất. Nhưng mà thật ra đó là chúng ta phải là hãy cứu chính mình ha. Chúng ta không có cứu được trái đất đâu, trái đất nó rộng lớn hơn chúng ta nhiều. Chúng ta làm ô nhiễm trái đất thì trái đất sẽ tự có cách để gọi là tuần hoàn và sẽ trở lại bình thường thôi, chỉ có con người chúng ta là mất đi thôi. Đó chứ trái đất thì không có mất đi được, con người chúng ta khó mà hủy diệt được trái đất lắm. Chúng ta nhỏ bé, rất nhỏ bé so với trái đất ha. Tới cả vỏ trái đất mà còn chưa đào được bao nhiêu phần trăm nữa, đó. Thì làm sao ảnh hưởng được gì tới trái đất ha. Chúng ta thấy con người đông như vậy á, rộng lớn như vậy á, nhưng mà so với trái đất thì cũng còn rất nhỏ bé. Đó, chúng ta hay kêu gọi là hãy cứu trái đất, nhưng mà thực ra đó chính là hãy cứu lấy chính mình ha, trước khi là quá trễ, trước khi là chúng ta làm cho cái môi trường sống của mình trở nên không sống được nữa, mà chờ cho trái đất cứu chúng ta, chờ cho cái quy trình gọi là này, ở đây gọi là quy trình chu kỳ carbon diễn ra. Thì chu kỳ lần gần nhất thì mất tới 60.000 năm. Thì 60.000 năm chắc là hàng nghìn thế hệ, hàng chục nghìn thế hệ của con người đã trải qua rồi thì nó mới trở lại như bình thường. Hai, chào Lương Thuận nha. Phong chia sẻ nói ngắn về thôi chứ chúng ta chỉ có mấy mươi năm tuổi thọ. Đúng rồi Phong ơi. Hai, chào Tấn Trung nha. Ok Tấn Trung ơi. Hết phần vừa rồi về khí hậu các bạn, ở tầng đối lưu á. Phần vừa rồi thì mình cảm giác nó đi qua hơi nhanh quá nên cũng hơi khó hiểu về cái việc những cái đám mây hình thành như thế nào nè, rồi khí hậu này nọ thì nó đi qua hơi nhanh. dạng như biết sơ sơ ở ngoài thôi, chứ còn mà để giải thích được gió mùa hay là gió lạnh này nọ, khí hậu thay đổi ra sao á, giải thích kỹ hơn á, thì mình nghĩ là cái khúc vừa rồi nó chưa giải thích được, nó khá là tổng quát để chúng ta hiểu sơ bộ về nó thôi. Hết chương vừa rồi ha, chúng ta tiếp tục tới chương số 18 là biển cả cuộn sóng. Chương số 18, biển cả cuộn sóng. Bây giờ chúng ta tới mặt biển rồi nè. Hãy tưởng tượng việc sống trong một thế giới bị dihydro oxit thống trị, một hợp chất không mùi, không vị và mang tính chất bất định đến mức bình thường. Tuy nó rất hiền hòa nhưng tính chất bất định đến mức bình thường là nó ổn định đúng không? Bất định bình thường là nó ổn định đúng không? Cái câu này nghe nó hơi khó hiểu. Hãy tưởng tượng việc sống trong một thế giới bị dihydro oxit thống trị, một hợp chất không mùi không vị và mang tính chất bất định đến mức bình thường. Tuy nó rất hiền hòa nhưng đôi lúc là có thể gây chết người ngay tức khắc. Như vậy nó là nó không ổn định đúng không? Nó không ổn định. Tùy thuộc vào trạng thái của nó mà bạn sẽ bị phỏng rợp hay là đóng băng. Khi xuất hiện một số phân tử hữu cơ nhất định, nó có thể tạo ra axit carbonic đủ mạnh để khiến cho lá cây lìa cành và ăn mòn những tác phẩm điêu khắc. Với lượng lớn khi bị kích thích, nó có thể tấn công đầy giận dữ đến mức không công trình nào của con người có thể tồn tại được. Thậm chí với những người đã đọc cuốn cách với những người đã học cách sống chung với nó thì đôi khi nó vẫn là một chất có thể giết người. Chúng ta gọi nó là nước. Dihydro oxit nó là nước các bạn. Đi là số 2 á. Mình không nhớ đó là tiếng gì nhưng mà mình nhớ là đi là số 2. Thì dihydro oxit là H2O á. Đó, nãy giờ nói cái chất gì nghe sao ghê quá vậy. Gọi là lúc thì lỏng, lúc thì đóng băng, lúc thì đủ giết con người này nọ. Thì ra nó là nước ha. Ai Minh, mình tên Dũng nha, mình tên Dũng nha. Ok, mà đúng rồi các bạn, nước nguy hiểm bộ. Nước là giúp cho chúng ta sống nếu như mà chúng ta uống nó vào. Nhưng mà nếu như chúng ta ngập ở trong nước là chúng ta không thở được thì chúng ta cũng chết ha. Hoặc là nó đóng băng hoặc là nó như thế nào đó thì chúng ta cũng chết. Nước có mặt ở khắp mọi nơi. 80% của một củ khoai tây, 74% một con bò, 75% một con vi khuẩn đều là nước. Trong một quả cà chua chỉ có 5% không phải là nước. Trong cơ thể người, nước chiếm tới 65%, khiến cho cơ thể chúng ta giống chất lỏng hơn là chất rắn với tỷ lệ 2:1. Nước là một chất kỳ lạ trong suốt, không hình dáng nhưng chúng ta vẫn muốn ở bên nó. Nước không có vị nhưng chúng ta vẫn thích vị của nó. Chúng ta thường đi du lịch rất xa và chi trả một khoản nho nhỏ để được nhìn thấy nó vào lúc bình minh. Dù biết là nó nguy hiểm, nhấn chìm hàng chục nghìn người mỗi năm, chúng ta vẫn háo hức nô đùa với nó. Đúng rồi. À nhưng mà cái khúc mà nước không có vị á, thật ra chúng ta hay uống những cái nước như vậy nè, là lúc nào nó cũng có khoáng chất ở trong cả ha. Người ta nói là nước khoáng á. Người ta nói mình nghĩ cái từ mà nước tinh khiết á là nó không đúng. Nước tinh khiết là phải là giống như nước cất á, là chỉ có H2O thôi, không có chất gì ở trong. Nhưng mà thường mà các bạn mua nước ở ngoài á thì người ta có pha hết vào chất khoáng vào để uống cho nó tốt, hoặc là nó có cái hương vị đặc trưng của cái nước đó để cho chúng ta uống, chúng ta thấy ngon, chúng ta uống của cái hạt nhãn hàng đó ha. Chứ ít người nào mà bán gọi nước nguyên chất chỉ có H2O thôi á thì không có. Đó nên nói mà nước mà chúng ta uống mà không có vị á thì mình nghĩ nó không có đúng lắm. Chúng ta thích uống nước nhưng mà thực sự nước mà chúng ta uống là nó có vị ha. Nó có vị. Bởi nước có mặt ở khắp nơi, chúng ta dễ quên mất rằng nó là một chất kỳ lạ. Nó gần như không giúp cho chúng ta đưa ra được tiên đoán gì về đặc tính của các chất lỏng khác và ngược lại. Nếu bạn không biết gì về nước mà chỉ phỏng đoán đặc tính của nó dựa trên phản ứng của các hợp chất giống với nó nhất, chẳng hạn như hydroxylenua hoặc là hydrosulfur, có thể bạn sẽ đoán rằng nước sôi ở -93 độ C và bay hơi tại nhiệt độ phòng. Đa số chất lỏng khi đông lạnh sẽ co lại khoảng 10%. Nước cũng vậy, nhưng chỉ đến một mức nhất định. Khi gần chạm đến mức đóng băng, nó bắt đầu nở ra một cách bất ngờ. Khi ở thể rắn, thể tích của nó gần như tăng thêm 1/10 so với trước đó. Chính sự nở ra này khiến cho băng nổi trên mặt nước. Một đặc tính hết sức kỳ quặc theo lời của John Crippin. Nếu thiếu đi sự ương ngạnh tuyệt vời này, băng sẽ chìm, các hồ và đại dương sẽ bị đóng băng từ dưới lên. Nếu thiếu lớp băng trên bề mặt để giữ nhiệt, hơi ấm của nước sẽ bị tản đi, khiến nước lạnh hơn và tạo ra nhiều băng hơn. Chẳng bao lâu, biển cũng sẽ đóng băng và gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên trạng thái đó trong suốt một thời gian dài. Có thể là mãi mãi, đương nhiên nếu không phải là điều kiện lý tưởng cho sự sống. May mắn cho chúng ta là nước dường như không biết được các quy luật vật lý và hóa học. Mọi người đều biết công thức hóa học của nước là H2O, nghĩa là một nguyên tử oxy lớn và hai nguyên tử hydro nhỏ liên kết với nhau. Các nguyên tử hydro bám chặt vào vật chủ là nguyên tử oxy, nhưng cũng thường liên kết ngẫu nhiên với các phân tử nước khác. Bản chất của một phân tử nước giúp nó có thể chơi đùa, kết đôi và rồi lại rời các phân tử nước khác nhanh chóng như việc đổi cặp trong vũ điệu country. Theo cách nói hoa mỹ của Robert Kunzit, một ly nước bề ngoài không sống động lắm, nhưng mỗi phân tử nước trong nó đều đổi cặp hàng tỷ lần mỗi giây. Đó là nguyên nhân các phân tử nước có thể dính vào nhau để tạo thành các thực thể như ao hồ, nhưng lại không đủ chặt chẽ đến mức không thể bị chia tách. Chẳng hạn như khi bạn nhảy xuống bể bơi, tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ 15% số phân tử nước đang thực sự liên kết với nhau. Theo một nghĩa nào đó, mối liên kết này rất mạnh. Đây là nguyên nhân các phân tử nước có thể chảy ngược lên dốc trong các đường ống dẫn, và những giọt nước trên nắp capo xe hơi lại quyết tâm tìm đến nhau như vậy. Nó cũng lý giải cho sức căng bề mặt của nước. Các phân tử trên bề mặt bị thu hút mạnh mẽ bởi các phân tử cùng loại ở dưới và bên cạnh hơn là các phân tử khí bên trên. Điều này tạo ra một kiểu màng đủ chắc để giúp cho các loài côn trùng và các viên sỏi có thể lướt được trên mặt nước, khiến bạn thấy rác khi mà nhảy sấp xuống nước. Này, theo mình hiểu đơn giản là mật độ nước nó cao hơn mật độ không khí ha. Nên chúng ta đang từ không khí, chúng ta không cảm thấy gì hết, chúng ta nhảy cái ầm xuống mặt nước. Thì mặt nước lúc này nó giống như là, so với không khí nó giống như là bề mặt rắn á, nó làm chúng ta đau. Đó, bạn nhảy càng nhanh, càng cao nhảy xuống thì chúng ta càng bị đau. Do phản lực của nước ha. Còn ở đây giải thích hơi khó hiểu là cái phần hồi nãy mình đọc á, nói chung là mình hiểu đơn giản là cái mật độ của nước, phân tử trong nước nó đặc hơn là trong không khí ha. Hiền chia sẻ có đoạn trong phim Ba Chàng Ngốc cũng mô tả nước kiểu này. Ok Hiền ơi, chắc không cần phải chỉ ra rằng chúng ta sẽ chết nếu thiếu nó. Khi không được cung cấp nước, cơ thể người sẽ nhanh chóng rã rời. Theo một nghiên cứu, sau vài ngày, nếu thiếu nước đôi môi sẽ biến mất như là bị cắt, nú răng thâm đen, mũi quắt lại chỉ còn một nửa và da quanh mắt cũng bị co lại để tránh nháy mắt. Nước thiết yếu với chúng ta đến mức chúng ta quên hẳn rằng phần lớn nước trên trái đất đều độc hại đến chết người vì có chứa muối. Đó, phần lớn nước trên trái đất là nước biển ha. Mà đặc biệt khi đi biển á, chúng ta hay, nếu mà bị lạc á, các bạn hay bị lạc trên bè trên biển á, thì người ta nói luôn là không được uống nước biển ha. Tại vì càng uống nước biển vô là sẽ càng khát nước, và càng khát nước là càng muốn nước, mà uống vậy hoài là chết ha. Đó, nước biển nó không phải như nước đâu, nó cũng gọi là nước á, nhưng mà nó có muối trọng nên nó khác với nước bình thường lắm. Chúng ta cần muối để sống, nhưng chỉ là một lượng rất nhỏ, trong khi nước biển lại chứa quá nhiều, gấp 70 lần mức cơ thể con người có thể chuyển hóa một cách an toàn. Một lít nước biển thông thường sẽ chỉ chứa khoảng 2,5 muỗng cà phê muối ăn, loại mà chúng ta vẫn thường rắc lên thức ăn. Nhưng chúng cũng chứa một hàm lượng lớn hơn các nguyên tố hợp chất và chất rắn không tan khác, gọi chung là muối. Tỷ lệ các muối và khoáng chất trong tế bào của chúng ta tương đồng một cách kỳ lạ với nước biển. Chúng ta khóc và đổ mồ hôi ra nước biển, như là Margulis và Sagan đã nhận xét. Nhưng điều khó hiểu là chúng ta không thể dung nạp nó ở đầu vào. Nếu đưa thật nhiều muối vào cơ thể, khi đó cơ chế chuyển hóa của bạn sẽ lập tức bị khủng hoảng. Từ mỗi tế bào, các phân tử nước lao đi như những lính cứu hỏa tình nguyện nhằm pha loãng và xử lý lượng muối gia tăng đột ngột. Điều này khiến cho các tế bào thiếu nước nghiêm trọng và không thực hiện được các chức năng bình thường. Nói ngắn gọn là chúng bị mất nước. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sự mất nước làm co giật, bất tỉnh và tổn thương tới não. Trong khi đó, các tế bào máu phải làm việc quá sức để đưa muối tới thận. Cơ quan này cuối cùng sẽ quá tải và ngừng hoạt động. Khi thận không hoạt động, bạn sẽ chết. Vì thế, chúng ta không uống nước biển. Có khoảng 1,3 tỷ km nước trên trái đất. Có khoảng 1,3 tỷ km khối ha, km khối nước ở trên thế đất, trên trái đất. Đây là một hệ thống đóng, nó một cách đơn giản là không thể thêm hay bớt. Nếu bạn uống vào nước bạn uống vào đã thực hiện chức năng của nó từ buổi sơ khai của trái đất khoảng 3,8 tỷ năm trước, các đại dương đã có thể tích như hiện nay, có thể hơn kém đôi chút. Thế giới của nước được gọi là thủy nguyên và nó đang chiếm lĩnh các đại dương. 97% lượng nước trên trái đất thuộc về biển và phần lớn nhất trong đó nằm ở Thái Bình Dương, đại dương rộng hơn cả tất cả diện tích đất liền cộng lại. Nhìn chung, Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa lượng nước biển là 51,6%, Đại Tây Dương chiếm 23,6% và Ấn Độ Dương là 21,2%, chỉ để lại 3,6% để chia cho các biển khác. Ghê vậy các bạn. Chà, như vậy nước ở trên toàn bộ thế giới này là 97% là nước biển ha. Chúng ta thấy sông hồ nó to lớn như vậy á, chỉ có chiếm 3% thôi, rất nhỏ ha. Và mây nó nhiều vậy á, mây là chiếm ít hơn 1% nước ha. Mây hồi nãy là chiếm 0,035% thì phải, rất ít. Toàn bộ nước trái đất là đa phần nằm ở biển cả ha. Độ sâu trung bình của đại dương là 3,86 km, trong đó trung bình Thái Bình Dương sâu hơn Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương khoảng 300 m. Phần đại dương có độ sâu trên 1,6 km chiếm tới 60% diện tích bề mặt. Như là Philip Bond đã nhận xét, con người nên gọi hành tinh của mình là trái nước thay vì trái đất. Trong 3% nước sạch trên trái đất, đa số tồn tại dưới dạng các tảng băng. Chỉ một lượng rất nhỏ là 0,036% là ở sông hồ và các đập chứa nước. Thậm chí phần có trong các đám mây dưới dạng hơi nước còn ít hơn nữa, chỉ 0,001%. Gần 90% băng ở trên hành tinh nằm ở Nam Cực và phần còn lại chủ yếu là ở Greenland. Nếu như ở Nam Cực bạn đang đứng trên lớp băng dày gần 2 dặm thì ở Bắc Cực băng dày chưa tới 5 m. Kinh khủng quá các bạn. Vậy là sự khác biệt quá lớn ha. Mình cứ nghĩ là Bắc Cực thì nó dễ chịu hơn Nam Cực chút ít thôi, nhưng mà ở đây là sự khác biệt rất lớn luôn á. 2 dặm gọi là băng ở Nam Cực thì dày 2 dặm, còn băng ở Bắc Cực thì dày chưa tới 5 m thôi. Sự khác biệt rất lớn ha. Thể tích băng ở Nam Cực nói riêng đã lên tới 6 triệu dặm khối, đủ để mực nước ở các đại dương dâng lên thêm 60 m nếu mà chúng tan hết. Nếu tất cả nước trong khí quyển rơi xuống dưới dạng mưa dù ở mọi nơi, mực nước ở các đại dương chỉ tăng lên một vài cm thôi. À, cái này mới dẫn tới cái việc đang diễn ra hiện tại. Nếu như mà mây nó mang một lượng nước ít như vậy, mình không hiểu nha các bạn, giống như là ở miền Trung đang lũ lụt á, mà lũ bữa giờ quá trời ngày luôn, nhưng mà tại sao nước thì cùng lắm thì chảy từ trên núi, nó chảy xuống đất liền xong mới chảy ra ngoài biển thôi đúng không? Tại sao nước không chảy ra biển mà nó lại làm ngập lụt lâu đến như vậy? Bạn nào có đọc cái phần này chưa? Mình cứ tò mò bữa giờ là tại sao nước nó không chảy ra biển mà nó cứ ngập lụt hoài như vậy, là lý do tại sao? Không lẽ là giữa phần biển và phần đất liền nó bị trũng xuống, nó khiến cho nước ngập lụt hả? Như vậy thì phải lụt từ rất lâu rồi chứ, tại sao mà lâu lâu lại ngập lụt? Phần đó là mình hơi tò mò ha. Ngay cả những vùng gọi là ở rất gần biển như là Huế, thành phố Huế, bữa mình lên mình coi cũng thấy ngập lụt luôn. Mà Huế là kế bên biển các bạn, Huế là ngay bờ biển luôn, tại sao nước nó không chảy ra biển mà nó lại để thành phố ngập lụt là sao? Mình cũng chưa hiểu cái phần đó. Bạn nào biết thì bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nha. Tuy vậy, mực nước biển gần như là một khái niệm danh nghĩa vì không có mức cụ thể nào. Thủy triều gió, lực Coriolis và các tác nhân khác làm mực nước biển khác biệt đáng kể giữa các đại dương, thậm chí ngay cùng một đại dương. Mực nước biển ở rìa phía tây Thái Bình Dương cao hơn bên kia gần 1,5 feet, hệ quả của lực ly tâm hình thành khi mà trái đất quay, cũng như khi bạn đổ nước vào bồn, nước có xu hướng cuộn về phía bên kia. Như thế, nó không hề muốn đến gần bạn. Như thể là nó không hề muốn đến gần bạn. Vì trái đất đang quay theo hướng đông nên nước biển cũng dồn về rìa phía tây. Xét đến tầm quan trọng của biển đối với con người, thật ngạc nhiên khi phải rất lâu các nhà khoa học mới chú ý nhiều tới chúng. Cho đến thế kỷ thứ 19, hầu như những gì người ta biết về các đại dương đều dựa trên những thứ trôi dạt vào bờ hoặc do lưới đánh cá bắt được, và gần như tất cả những gì được viết ra đều dựa trên các giai thoại và giả định hơn là các bằng chứng vật lý. Vào những năm 1830, nhà tự nhiên học người Anh Edward Forth đã nghiên cứu các đáy biển trên khắp Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, đồng thời tuyên bố không có sự sống ở dưới độ sâu 600 mét. Có vẻ đây là một giả định hợp lý, không có ánh sáng tại độ sâu này, vì thế không có thực vật. Và ai cũng biết là áp lực nước ở độ sâu này rất khủng khiếp. Vì thế, vào năm 1860, người ta kinh ngạc khi thấy một trong số những đường cáp điện tín xuyên Đại Tây Dương đầu tiên bám đầy san hô, sò và các sinh vật khác sau khi kéo nó lên từ độ sâu hơn 3 km. Công cuộc nghiên cứu đại dương một cách có tổ chức đầu tiên được tiến hành vào năm 1872, khi một đoàn khảo sát phối hợp giữa Bảo tàng Anh Quốc, Hội Hoàng gia và Chính phủ Anh khởi hành từ Portsmouth trên một con tàu chiến cũ có tên là HMS Challenger. Suốt 3 năm rưỡi, họ dong buồm đi khắp thế giới để lấy mẫu vật. Trong số 240 nhà khoa học và thủy thủ, 1/4 đã bỏ cuộc. 8 người chết hoặc phát điên, mất trí sau nhiều năm nạo vét chán trường, theo lời của nhà sử học Samantan Wenbert. Tuy nhiên, họ đã đi qua gần 70.000 hải lý, thu thập được hơn 4.700 loài sinh vật biển mới, tập hợp đủ thông tin để viết một bản báo cáo dày 50 tập trong tổng cộng 19 năm và đem lại cho thế giới một ngành khoa học mới, đó là hải dương học. Bằng phương pháp đo độ sâu, họ nhận thấy dường như có những đỉnh núi chìm giữa lòng Đại Tây Dương, khiến một số nhà quan sát hào hứng suy đoán rằng con người đã tìm được lục địa Atlantis mất tích ha. Thôi, đọc comment cái rồi mình tiếp tục nha. Ok Minh ơi, ok, ông chia sẻ chúng ta sống, nếu mà sống dưới nước thì gọi là trái nước ha, mình cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ là hồi xưa mà chúng ta đặt tên trái đất á, thì đâu phải là chúng ta biết là trái đất ở trong, ở dưới mặt nước á, thì nó còn rất nhiều đất, là tỷ lệ đất mà so với nước á, thì nó nhiều hơn. Đó, nhưng mà làm sao người xưa biết được? Đó, thì mình nghĩ là do hồi xưa người ta sống ở trên mặt đất nhiều, nên người ta đặt trái đất chúng ta là trái đất, chứ không đặt ở trái nước. Bạn Bảo chia sẻ nè, uống nước với lòng biết ơn thì nước sẽ thành thuốc, đọc trong quyển Bí mật của nước. Cái cuốn đó mình cũng nghe người ta nói rất là nhiều, cũng tò mò ha, bữa nào chắc là để đọc cho mọi người nghe. Ai, chào Khải. Ok Khải ơi, Khải ở Quảng Trị nên ảnh hưởng nhiều nè. Đó, chỗ Khải là có bị ngập quá nhà không, ý là ở nhà còn ở được không? Mình thấy một số chỗ gọi là không có nhà để ở luôn các bạn, gọi là ngập quá nhà luôn á. Huyền Nga chia sẻ chắc do đất thấp hơn hoặc do mực nước biển dâng cao. Thì mình nghĩ là hồi nãy tác giả nói nè, nếu mà lượng mưa toàn đổ mây trên toàn cái đất này, nó có mưa xuống hết á, thì biển cũng chỉ có dâng lên vài cm thôi. Như vậy thì hiện tại mực nước biển là cao hơn bình thường tới mấy mét lận. Đó, thì tại sao mà nước biển không thể nào mà dâng cao lên mấy mét như vậy, là toàn bộ nước chúng ta là đâu chỉ ngập ở cái vùng miền Trung không đâu. Bởi vậy mình rất là tò mò, không biết tại sao miền Trung lại ngập như vậy. Bạn Lý Trọng Hành kêu là do thoát không kịp, thì mình thấy là cũng hơi tò mò, không biết tại sao lại thoát không kịp, thì cùng lắm 1-2 ngày thôi chứ sao mà lâu dữ vậy, đúng không? Tại vì nếu mà chúng ta ở sâu đất liền, chúng ta không giáp biển thì mình không nói, mà chúng ta giáp biển mà sao nước nó không chảy ra biển? Có cái gì nó chặn lại ở đường đi của từ từ đất liền ra biển không? Đó, mình nghĩ là phải có cái gì nó chặn lại từ ở đất liền ra biển thì nước nó mới không khoát ra được, nó mới động lại, nó mới thành lục đúng không? Chứ không thì nó chạy qua cái nó chạy ra ngoài biển hết rồi. Thôi tiếp tục nha. Bởi với hàn lâm gần như không để ý đến các đại dương, nên chính nhờ các nhà khoa học nghiệp dư đầy tâm huyết mà chúng ta biết được có gì dưới đó. Nghiên cứu tầng nước sâu thời hiện đại bắt đầu với Charles William Pepe và Otis Barton vào năm 1930. Dù họ là cộng sự của nhau, nhưng cái tên Pepe này mình không biết đọc đúng nha. Mình đọc là Baby đi, mình nghĩ là Baby đúng hơn á. Đầy màu sắc luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Sinh vào năm 1877 trong một gia đình khá giả ở New York, Baby theo đuổi ngành động vật học tại Đại học Columbia, sau đó là một người trông chim tại Hội động vật học New York. Khi đã chán ngấy công việc, ông quyết định chọn cuộc sống phiêu lưu hơn, và trong suốt 1/4 thế kỷ tiếp theo, ông đã du ngoạn khắp châu Á và Nam Mỹ với sự hỗ trợ của hàng loạt những nữ thư ký hấp dẫn đảm nhận công việc của một sử gia kim kỹ thuật viên hoặc là trợ lý về các vấn đề liên quan tới cá. Ông trang trải cho niềm đam mê của mình bằng việc cho ấn hành loạt sách ăn khách là Edge of the Jungle, tạm dịch Tận cùng của rừng rậm và Jungle Day là những ngày trong rừng rậm. Dù ông cũng viết một vài cuốn sách có giá trị về động vật hoang dã và điểu học. Giữa thập niên 1920, trong một chuyến đi tới quần đảo Galapagos, ông nhận ra thú vui đung đưa. Như cách ông mô tả về việc lặn sâu xuống biển, ngay sau đó ông lập nhóm với Barton, vốn xuất thân trong một gia đình giàu có hơn, cũng từng theo Đại học Columbia và đang khao khát phiêu lưu. Dù Baby hầu như luôn được vinh danh, nhưng chính Barton là người đã thiết kế ra chiếc tìm thủy cầu đầu tiên cũng như bỏ ra $12,000 chi phí để chế tạo ra nó. Tìm thủy cầu là một khối cầu nhỏ, vô cùng bền với lớp gang dày 1,5 inch với hai ô cửa nhỏ bằng thạch anh dày 3 inch. Nó có thể chứa tối đa 2 người, nhưng chỉ khi họ được chuẩn bị để thực sự thích ứng được hoàn cảnh đó. Kể cả theo tiêu chuẩn của thời đó, công nghệ chế tạo tìm thủy cầu cũng không phức tạp. Khối cầu không có tính cơ động, nó đơn giản được treo vào đầu một sợi dây cáp dài và sử dụng cơ chế thông khí nguyên thủy nhất để trung hòa carbon dioxide. Họ đặt các lon soda chanh mở sẵn. Còn để hút ẩm, họ mở một bình nhỏ chứa canxi clorua, rồi thỉnh thoảng vẫn vẩy những tán lá lên đó để kích thích phản ứng hóa học. Nhưng mà chiếc tìm thủy cầu nhỏ bé chưa có tiếng tăm này đã lại thực hiện tốt những gì mà người ta kỳ vọng ở nó. Trong lần lặn đầu tiên tháng 6 năm 1930 tại Bahamas, Barton và Baby đã lập kỷ lục thế giới nhờ lặn sâu 183 mét. Năm 1934, họ đã đẩy kỷ lục lên hơn 900 mét và con số này không bị phá vỡ cho đến tận sau Thế chiến thứ 2. Barton tin tưởng rằng máy lặn của ông đủ an toàn để lặn xuống khoảng 1.400 mét, cho dù sức ép lên các đinh tán và bù lông có thể cảm nhận được rõ ràng bằng tai mỗi khi thúng xuống sâu thêm một thước. Ở mọi độ sâu, đây đều là một việc nguy hiểm và đòi hỏi lòng dũng cảm. Tại độ sâu 900 mét, khe cửa nhỏ của họ phải chịu áp suất 19 tấn trên 1 inch vuông. Nếu mà lặn quá sức chịu đựng của kết cấu, cái chết sẽ đến ngay lập tức. Đây là điều mà Baby không bao giờ quên nhắc đến trong nhiều cuốn sách, bài báo và các cuộc phỏng vấn trên đài. Tuy nhiên, điều họ lo ngại nhất là tời. Do quá căng để giữ một quả cầu kim loại và 2 tấn dây cáp bằng thép có thể đứt bất cứ lúc nào và ném hai người xuống đáy biển, nếu tình huống đó xảy ra sẽ không gì có thể cứu được họ. Đó là cái dây cáp mà nối giữa cái tời, cái cẩu, cần cẩu ở trên á, với lại cái này giống như mình tưởng tượng nha, mình tưởng tượng nó giống như cái quả cầu có người ở trọng ha, họ thả xuống, họ đưa dây cáp cái họ thả xuống đáy để người ta coi. Ngày nay thì chắc đỡ hơn, thì cứ làm thôi, đâu có sợ. Tại vì ngày nay đâu cần có người ở trọng đâu. Nghĩ là chỉ cần có camera gắn vô, rồi cho hai cánh quạt, rồi điều khiển tự động cho nó bơi bơi dưới thôi. Xong, những chuyến lặn sâu của họ không có giá trị gì về mặt khoa học. Dù họ gặp nhiều sinh vật chưa ai từng thấy trước đây, nhưng sự hạn chế về tầm nhìn và việc cả hai thợ lặn can đảm này đều không phải là những nhà hải dương học được đào tạo bài bản, lại đồng nghĩa với việc họ thường không thể mô tả lại các hiện tượng của mình đủ chi tiết để hấp dẫn các nhà khoa học thực thụ. Khối cầu không có đèn bên ngoài mà chỉ có một bóng đèn 250W để gần cửa sổ, nên khi xuống sâu quá 150m, nước biển tối đen đến mức không thể nhìn thấy gì, và họ đã phải quan sát qua một khối thạch anh dày 3 inch, nên hẳn là bất cứ thứ gì họ hy vọng có thể nhìn thấy thì họ cũng phải tỏ ra thích thú với nó. Do đó, gần như tất cả những gì họ có thể kể lại chỉ là rất nhiều điều kỳ lạ dưới đó. Trong một chuyến lặn vào năm 1934, Baby kinh ngạc dõi theo một con rắn khổng lồ dài hơn 20 thước và rất lớn. Nó lướt qua rất nhanh nên những gì ông thấy chỉ là một cái bóng đen. Dù đây là gì, kể từ đó không ai nhìn thấy thứ gì tương tự. Chính vì sự mơ hồ này, các báo cáo của họ không được giới hàn lâm để mắt tới. Sau chuyến tự phá kỷ lục của hai người vào năm 1934, Baby không còn hứng thú lặn và tiếp tục những cuộc phiêu lưu khác, còn Barton thì vẫn rất kiên trì. Về vinh quang của mình, Baby luôn nói với tất cả những người hỏi ông rằng Barton mới là bộ óc đứng sau việc làm táo bạo này, nhưng dường như Barton không thể thoát khỏi cái bóng của người đồng hành. Barton cũng viết lại những câu chuyện kỳ lạ kể về những chuyến phiêu lưu dưới biển, thậm chí còn tham gia vào một bộ phim Hollywood mang tên là Titan of the Deep, tạm dịch từ những gã khổng lồ dưới biển sâu, kể về một chiếc tìm thủy cầu và những cuộc chạm trán phần lớn là giả tưởng với, chẳng hạn, những con mực khổng lồ. Ông thậm chí còn quảng cáo cho thuốc lá Camel. Vào năm 1948, sau chuyến lặn 1.370m ở vùng Thái Bình Dương gần California, ông tăng kỷ lục lên 50%, nhưng có lẽ thế giới nhất định không chú ý đến ông. Một tờ báo khi bình luận về Titan of the Deep còn đinh ninh rằng ngôi sao trong phim là BB. Ngày nay, thật may mắn khi Barton có cơ hội được nhắc đến. Rất là nhỏ ha, tuy rằng phát hiện ra rất nhiều thứ, chế tạo rất nhiều thứ, nhưng không ai nhớ tới ổng hết. À, Khải chia sẻ là nhà chỉ ngập 2-3 xăng thôi, nhờ khu nhà cao. Ok Khải ơi, mình hỏi lại, hay do lực hút của mặt trăng? Mình thì không nghĩ do mực hút mặt trăng. Tại vì cơ bản mình nghĩ á, mực nước biển không thể dâng quá cao. Tại vì nếu mực nước biển dâng quá cao thì nó đã ngập vào những cái thành phố ven biển rồi đó. Nhưng mà chỉ có miền Trung ngập thôi, thì chứng tỏ, mình nghĩ chứng tỏ là mực biển vẫn phải thấp hơn mực nước sông, mực nước ở trong đất liền. Nhưng mà vẫn không hiểu là tại sao nó không có chảy ra được hết. Thì cái đó là mình chưa hiểu chỗ đó thôi. Và nước bắt đầu từ đâu? Thấy mưa thì cũng đâu có khủng khiếp tới vậy đâu, mà sao lũ ghê quá vậy. Thôi tiếp tục nha. Nhưng dù thế nào, ông cũng sắp bị lu mờ trước hai cha con người Thụy Sĩ là Auguste và Jacques Picard, những người đang thiết kế một loại máy thăm dò là tàu ngầm Triste, được đặt theo tên một thành phố ở Ý nơi nó được chế tạo, là một loại máy mới có thể vận hành độc lập. Dù những gì nó làm được cũng không nhiều hơn việc lên xuống. Ngay từ những lần lặn đầu tiên vào đầu năm 1954, nó đã xuống sâu hơn 4.000m. 4.000m này, gấp gần 3 lần độ sâu kỷ lục mà Barton thực hiện 6 năm trước đó. Mặc dù vậy, lặn biển đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào. Vì thế cha con nhà Picard dần khánh kiệt, gần phá sản á. Năm 1958, họ ký kết thỏa thuận với Hải quân Hoa Kỳ. Theo đó, quyền sở hữu chiếc tàu lặn thuộc về Hải quân, nhưng họ được giữ quyền điều khiển. Lúc này, khi đã dư giả, cha con nhà Picard cải tiến con tàu, gia cố những bức tường dày gần 13cm và thu hẹp đường kính cửa sổ xuống chưa đầy 5cm, chỉ lớn hơn lỗ nhòm trên cửa một chút. Giờ đây, nó đủ kiên cố để đối phó với áp suất khổng lồ. Nên, vào tháng 1 năm 1960, Jacques Picard và LT Don Watch của Hải quân Hoa Kỳ đã lặn xuống chậm chậm xuống đáy của một trong những hẻm núi sâu nhất dưới biển, rãnh Mariana, cách đảo Guam chừng 400km về phía tây Thái Bình Dương. Harry Hayes phát hiện ra nó nhờ sử dụng máy dò độ sâu. Họ mất chưa tới 4 giờ để xuống tới độ sâu 10.918m. 10.910 cây số, các bạn, lặn sâu 10 cây số. Dù áp suất ở độ sâu này là gần 8 tấn trên 1 inch vuông, nhưng họ kinh ngạc khi nhận thấy mình đã quấy rầy một con cá mình dẹt cư ngụ tại đây khi chạm đáy. Vì không có thiết bị chụp ảnh nên sự kiện này không được ghi lại. 10.000 mấy mét vẫn có sự sống ha. Thì mình nghĩ là có sự sống thông minh là ở dưới đáy biển là hoàn toàn có thể. Để các bạn nghĩ đi, ở trên trái đất này, mình sống ở trên không khí này mà mình không bị hàng tỷ tấn không khí đè nén. Tại vì đơn giản thôi là mật độ không khí và mật độ cơ thể chúng ta, không phải mật độ mà là áp suất không khí và áp suất cơ thể nó bằng nhau, nên không khí không có đè nén chúng ta để chết. Thì dưới biển cũng vậy, Khi mà ở độ sâu đó, các loài sinh vật có cái áp suất cơ thể của chúng bằng với áp suất nước, thì nó coi cái môi trường ở dưới đó là rất bình thường ha. Chúng ta thấy, tại vì chúng ta cái áp suất của chúng ta nó khác với cái áp suất ở dưới nước đó, nên chúng ta bị nước đè nén lại, chúng ta cảm nghĩ là chúng ta đi xuống sâu như vậy mà không có con tàu đó đó thì nước nó sẽ đè chúng ta đến chết, thì làm sao các sinh vật khác có thể sống được. Nhưng mà không, ở dưới đó là những sinh vật nó đã được tiến hóa để nó có áp suất bằng với áp suất dưới đó ha. Khi nó trồi lên thì áp suất thay đổi thì nó mới chết. Chẳng hạn như có cái con cá mà người ta nói là cá mặt hề á, con cá mà nhìn hề nhất trên thế gian á, nó không phải nó mặt như vậy đâu, mà kiểu như là nó ở dưới đáy rất là sâu, xong rồi nó bị gì nó trồi lên, và do áp suất trên đây nó loãng quá nên nó bị phình ra, nên cơ thể nó bị phình ra, nó có cái khuôn mặt như vậy chứ không phải nó như vậy ha. Đó, thì theo giả thuyết này thì mình nghĩ ở dưới đó nó còn phải có những cái sinh vật nó phải to hơn, tại vì biển nó rộng hơn đất liền mà, rồi nó có không gian, nó phát triển, nó phải to hơn những cái sinh vật ở trên này rất nhiều, nó phải sao sao, nó phải khác rất nhiều ha. Ok, nhiều khi quái vật và Kraken hồi xưa mà người ta hay nói là có thật rồi sao? Sau chưa đầy 20 phút ở điểm sâu nhất thế giới, họ trở lại mặt nước. Đây là lần duy nhất con người từng xuống sâu đến vậy. 40 năm sau, câu hỏi bỗng được đặt ra, tại sao không có ai trở lại nơi này kể từ đó? Đầu tiên, việc lặn tiếp bị Phó Đô đốc Hyman G. Rickover phản đối kịch liệt. Hyman là một người sôi nổi, cứng rắn và quan trọng nhất là ông giữ ngân sách của hải quân. Ông cho rằng việc thám hiểm dưới nước là lãng phí nguồn lực và chỉ ra rằng hải quân không phải là một viện nghiên cứu. Hơn nữa, nước Mỹ khi đó đang say sưa du hành vũ trụ và đưa con người lên mặt trăng, nên việc nghiên cứu đại dương gần như không mấy được xem trọng và có phần lỗi thời. Tuy vậy, lý do chủ yếu là lần lặn này của Triste không thu được nhiều kết quả. Như một quan chức hải quân giải thích nhiều năm sau đó, chúng ta không thu được nhiều từ đó, trong khi có những cách khác để đạt mục đích. Vậy, tiến hành lặn để làm gì? Nói tóm lại, chúng ta đi một chặng đường dài và tốn kém chỉ để thấy một con cá mình dẹt. Nếu ngày nay người ta thực hiện một lần lặn tương tự, họ sẽ ngốn ít nhất 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ cho một lần lặn xuống đáy đại dương ha. Mình cảm thấy không hợp lý khi mà không dùng tiền đó để lặn xuống đại dương mà để đi ra vũ trụ ha. Vì vũ trụ thì nghe nó có vẻ hấp dẫn hơn là đi xuống đáy đại dương. Khi mà các nhà khoa học nhận thấy hải quân không có ý định tiếp tục chương trình nghiên cứu như họ đã hứa hẹn, một cuộc phản đối kịch liệt đã nổ ra. Để xoa dịu dư luận, hải quân đã cấp ngân sách cho một tàu ngầm tiến bộ hơn được Viện Hải dương học Wuhan thuộc Học viện Kỹ thuật Massachusetts vận hành, được đặt tên là Alvin, một cách gọi tắt để vinh danh nhà hải dương học Alan Sivin. Nó là một tàu ngầm mini tự vận hành, dù nó sẽ không xuống được sâu như là tàu Triste. Vấn đề duy nhất là các nhà thiết kế không tìm được ai muốn chế tạo nó, theo lời của William G. Broad trong cuốn The Universe Below, tạm dịch là vũ trụ bên dưới. Không công ty lớn nào như là General Dynamics, vốn chuyên chế tạo tàu ngầm cho hải quân, muốn đảm nhận một dự án bị miệt thị bởi cả cục tàu biển và đô đốc Rickover, những vị thần bảo trợ của hải quân. Cuối cùng, Alvin được công ty thực phẩm General Mills chế tạo tại một xưởng chuyên tạo ra những chiếc máy chế biến ngũ cốc. Con người thật sự biết rất ít về việc liệu còn có gì dưới đáy đại dương hay không. Cho đến thập niên 1950, những tấm bản đồ tốt nhất dành cho các nhà hải dương học cũng chủ yếu dựa trên một vài thông tin sau những cuộc khảo sát lẻ tẻ kể từ năm 1929, kết hợp với vô số suy đoán. Hải quân Hoa Kỳ nắm giữ những hải đồ tuyệt vời có thể chỉ dẫn tàu ngầm đi qua các hẻm vực và tránh các miệng núi lửa. Song họ không muốn những thông tin này lọt vào tay Liên Xô nên đã xếp chúng vào dạng mật. Bởi vậy, các học giả đã phải tiến hành những cuộc khảo sát sơ sài và lỗi thời hoặc dựa trên những phỏng đoán đầy hy vọng. Cho đến nay, hiểu biết của chúng ta về đáy đại dương vẫn rất mơ hồ. Nếu nhìn lên mặt trăng với một chiếc kính viễn vọng tiêu chuẩn, bạn sẽ nhìn thấy những miệng núi lửa lớn như là Franca Taurus, Blancanus, Just Blanc và nhiều cái tên khá quen thuộc với bất cứ nhà khoa học vũ trụ nào. Song, chúng sẽ không được biết đến nếu nằm dưới đáy đại dương. Nhiều bản đồ sao hỏa còn chi tiết hơn cả những bản đồ dưới đáy biển của chúng ta. Ở cấp độ đơn giản hơn, các kỹ thuật nghiên cứu cũng vẫn rất vặt vãnh. Năm 1994, 34 đôi găng tay hockey bị cuốn khỏi một tàu chở hàng của Hàn Quốc do một cơn bão trên Thái Bình Dương. Việc chúng bị cuốn từ Vancouver đến tận Việt Nam giúp các nhà hải dương học có thể lần theo các dòng hải lưu chính xác hơn trước đây. À, tới Việt Nam các bạn. Ngày nay dù đã được thiết kế gần 40 năm trước nhưng Anvin vẫn là tàu nghiên cứu hàng đầu thế giới. Vẫn chưa có chiếc tàu ngầm nào có thể xuống tới độ sâu của rãnh Mariana. Và chỉ có 5 chiếc, bao gồm cả Anvin, có thể đạt tới độ sâu của đồng bằng dưới biển sâu, đáy đại dương, vốn chiếm hơn một nửa bề mặt của trái đất. Một tàu ngầm điển hình tiêu tốn 25.000 đô la Mỹ cho mỗi ngày vận hành, vì thế không thể thả chúng xuống theo ý thích và lại càng không được đưa chúng xuống biển với hy vọng ngẫu nhiên chạm phải một thứ gì đó thú vị. Nó không khác gì việc khám phá bề mặt trái đất mà chỉ dựa vào công việc của 5 người lái máy kéo sau khi trời đã tối. Theo Robert Kozik, có lẽ con người đã nghiên cứu được khoảng 1 phần triệu hoặc là 1 phần tỷ biển sâu mịt mùng. Rất ít ha. Như vậy là coi như là các bạn cứ tưởng tượng là cái diện tích của biển á, đáy biển á, thì nó nhiều hơn cái diện tích của đất liền rất nhiều, mà ngay cả đất liền chúng ta còn chưa nghiên cứu hết, thì đáy biển chúng ta chỉ đi rất ít thôi, chúng ta gọi là đi gần gần ven biển thôi, ven cái bề mặt biển thôi, cái nơi nào chúng ta lặn được thôi đó, còn mà sâu dưới đáy biển thì còn rất ít. Như vậy thì có rất nhiều bí ẩn ở dưới ha. Biết đâu là những truyền thuyết, những thần thoại xa xưa vẫn nằm ở dưới đáy biển. Chẳng hạn như một cái thành phố Atlantis văn minh hiện đại, nó nằm dưới đáy biển như bộ phim Aquaman đã miêu tả thì sao đó, chúng ta không thể phủ nhận được, tại vì vẫn có cái cơ may đó xảy ra ha. Phong chia sẻ, em xem phim khoa học thì họ bảo nước bắt đầu từ những ngôi sao bay vào hành tinh của chúng ta. Giả thiết đúng rồi, mọi cái vật chất luôn chứ không chỉ có nước Phong ơi. Mọi vật chất trên trái đất hình thành là từ những cái vụ nổ supernova. Những cái vụ supernova là vụ nổ siêu tân tinh á, đó bắn ra khắp vật chất, đi ra khắp mọi vũ trụ. Và trái đất chúng ta là một trong tổng hợp của những vật chất của một trong rất nhiều những vụ nổ đó ha. Nếu như bắt con cá đó lên bờ, nó sẽ chết giống như cách chúng ta xuống dưới đó mà không có đồ bảo hộ cũng chết đó. Thay đổi áp suất, Steven chia sẻ, để nút rút thì có hai đường, một là thẩm thấu là rút xuống nước ngầm á, hai là tràn đều ra sông suối. Điểm khiến việc lũ kéo dài theo cá nhân mình nghĩ là do công trình con người. Thẩm thấu mình tác động quá nhiều lên bề mặt đất, hệ thống đường, móng cọc, tất cả mọi thứ này đều giảm bề mặt thẩm thấu chắc hơn 80%. Các bạn để ý, trên 10 mét đường thì mình có được bao nhiêu miệng cống đó. Thứ hai là tràn ra sông, kiến trúc cao tầng. À, chúng ta cần lấy cát đá ở sông núi để xây dựng vào trung tâm thành phố, thay đổi độ dốc của mảng đất, kiểu theo vi lại ra biển thì đất sẽ bị lồi lõm. À, ok, cũng hợp lý đó Stephen ơi, mình nghĩ cũng hợp lý đó. Tiếp tục nha. Như mà các nhà hải dương học là những người cần cù, để tí hết livestream mà mình Google mình coi là trên Google có chưa nha, để mình thấy rất kỳ lạ là năm nào cũng ngập mà sao không chống được, thời nay rồi mà cũng không chống được cái việc lũ lụt ngập đó, thì mình thấy nó hơi lạ. Nhưng mà các nhà hải dương học là những người cần cù và họ đã khám phá ra những điều quan trọng dù bị giới hạn về nguồn lực. Trong đó có một phát hiện lớn lao và gây sửng sốt nhất thế kỷ thứ 20 là trong lĩnh vực sinh học. Và năm 1977, Anvin phát hiện ra lãnh địa của các sinh vật to lớn cư trú quanh một lỗ thông hơi dưới đáy biển ngoài quần đảo Galapagos. Những con giun ống dài 3 mét, những con sò với bề ngang 30 cm, vô số tôm và trai biển cùng sâu biển bò lởm ngởm như mì Ý. Sự tồn tại của chúng đều nhờ vào các loại vi khuẩn giúp tổng hợp năng lượng và chất dinh dưỡng từ hydrosulfur, một hợp chất cực kỳ độc hại đối với sinh vật trên bề mặt, tuôn ra đều đặn từ các lỗ thông hơi. Đây là một thế giới không phụ thuộc vào ánh mặt trời, oxy hay bất cứ thứ gì thường được cho là đem lại sự sống. Tại đây, sự sống không dựa trên quang hợp mà dựa vào hóa hợp, điều mà các nhà sinh vật học sẽ cho là hoang đường và không ai đủ trí tưởng tượng để nghĩ đến. Đây là một minh chứng là sự sống phát triển theo một hướng khác ha, mà không như là chúng ta tưởng tượng. Nhiệt lượng và năng lượng lớn được giải phóng từ các lỗ thông hơi. Chỉ cần hai tá lỗ thông hơi như vậy là có thể sinh ra năng lượng ngang với một trạm điện lực. Và sự chênh lệch nhiệt độ xung quanh chúng rất khủng khiếp. Nhiệt độ ở một điểm trên vòng dung nham có thể lên tới 400 độ C. Song cách đó vài mét, nước chỉ cách ngưỡng đóng băng vài ba độ. Người ta phát hiện loài sâu biển Anvinalit sống ở rìa lỗ với nhiệt độ lên tới 78 độ C, với phần đầu nóng hơn phần đuôi. Trước đây, người ta cho rằng không sinh vật nào có thể sinh sống trong nước ở nhiệt độ cao hơn 54 độ C, và đây là một bằng chứng về sự sống ở nhiệt độ cao và còn khắc nghiệt hơn nhiều. Phát hiện này đã thay đổi nhận thức của chúng ta về điều kiện sống. Nó cũng lý giải một trong những khúc mắc của ngành hải dương học, điều mà nhiều người trong chúng ta thậm chí không hề thấy đó là vấn đề. Đó là tại sao nước biển không mặn lên theo thời gian. Rõ ràng có rất nhiều muối trong biển, đủ để chôn vùi từng tấc đất trên hành tinh này dưới độ sâu 150 mét. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã biết rằng các dòng sông mang khoáng chất tới biển. Các khoáng chất này đã kết hợp với các ion trong nước biển và tạo thành muối. Nếu chỉ có vậy thì không thành vấn đề. Nhưng điều khó hiểu tại sao nồng độ muối trong nước biển lại ổn định. Hàng triệu gallon nước tinh khiết bốc hơi khỏi đại dương mỗi ngày để phần muối ở lại. Vì thế, về mặt logic, nước biển phải mặn lên theo thời gian, trong khi sự thật không phải như vậy. Có thứ gì đã đưa một lượng muối ra khỏi nước biển tương đương với lượng được bổ sung suốt một thời gian dài, không ai lý giải được vấn đề này. À, có ai đặt câu hỏi này không? Rất hay ha. Có nghĩa là muối trên biển là do đất liền mang xuống. Như vậy là đất liền mang xuống thì chỉ có mưa. Mưa trên núi xong nó mang từ đất liền xuống dưới đáy biển, đúng không? Như vậy là càng ngày biển phải càng mặn hơn chứ. Tại vì đâu có hướng ngược lại đâu. Biển đâu có thể mà chạy lên ngược lên núi để gọi là cho nó bớt mặn hơn đâu. Như vậy tại sao nước biển không một ngày một mặn hơn? Phát hiện của Anvin về các lỗ thông hơi dưới đáy biển nó mang lại câu trả lời. Đó là các nhà địa vật lý nhận thấy các lỗ thông hơi này đã đóng vai trò khá giống với thiết bị lọc ở trong bể cá. Khi nước được hút vào vỏ trái đất, muối sẽ bị giữ lại và cuối cùng chỉ nước sạch được phun trở lại. Quá trình này diễn ra rất chậm, có thể phải mất tới 10 triệu năm để làm sạch một đại dương. Nhưng nếu bạn không vội thì đây là một quá trình cực kỳ hiệu quả. Có lẽ không gì thể hiện rõ sự thờ ơ của chúng ta đối với đại dương hơn là mục tiêu của các nhà hải dương học trong năm địa vật lý quốc tế 1957-1958, nghiên cứu các tầng sâu của đáy biển và mục đích chôn chất thải phóng xạ. Bạn có thể thấy đó không phải là một công việc bí mật mà được ngang nhiên công bố. Thực chất, dù không công khai rộng rãi, nhưng việc xả phóng xạ ra biển đã diễn ra từ trước đó với quy mô kinh hoàng trong suốt một thập kỷ. Từ năm 1947, Hoa Kỳ đã chở những chiếc thùng cỡ 55 gallon chứa chất thải phóng xạ ra quần đảo Farallon, cách bờ California gần San Francisco. Chừng 50 km. Tại đây chúng được ném xuống biển. Như vậy mấy bộ phim mà thấy người ta thả những cái thùng phóng xạ xuống biển là từ sự kiện có thật nha. Có thật nha, chứ không phải là giả nha. Rất là ghê. Chúng là một loại rác thải rất kỳ lạ. Đa số đều trông như những chiếc thùng hoang rỉ phía sau các trạm xăng, hoặc được chất bên ngoài các nhà máy, hoàn toàn không có bất cứ loại lót bảo vệ. Khi chúng không chìm được, thường là như vậy, các tay súng hải quân sẽ cho chúng một loạt đạn để nước tràn vào, và tất nhiên plutonium, uranium và strontium sẽ trào ra trước khi việc xả thải này ngừng lại vào thập niên 1990. 1990 các bạn, gọi là gần 50 năm hả? Nước Mỹ đã đổ hàng trăm nghìn thùng xuống khoảng 50 địa điểm khác nhau trên biển. Trong đó riêng khu vực quần đảo Farallon đã có tới 50.000 thùng. Tuy vậy, Mỹ cũng không đơn độc, còn có những quốc gia xả nhiệt tình như là Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và gần như tất cả các nước châu Âu. Trời, đọc này thấy ghê quá các bạn. Bây giờ mới biết luôn á. Mà chất phóng xạ rất ghê nha, nếu mà thả xuống như vậy nó đâu có tan trong nước đâu. Nó hòa tan với nước. Nó không có hòa tan với nước mà nó vẫn ở trong đó, và nó gọi là nó đi khắp chu du khắp cả thế giới luôn. Nội một cái bao dày mà rớt xuống đất hồi nãy á. À, phải bao dày không? Bao găng tay hockey đúng không? Thả xuống từ nơi này mà còn trôi qua nơi khác thì 50.000 thùng. Không, rất nhiều, nhiều hơn 50.000 thùng nhiều. Của chất phóng xạ xuống đáy biển thì mình nghĩ là bây giờ chắc nó đã gọi là chu du khắp thế giới rồi. Là trong người chúng ta là phải có ít nhất là bao nhiêu là phần trăm là chất phóng xạ trong người, đúng không? Liệu việc này ảnh hưởng như thế nào đến sự sống dưới lòng đại dương? Chúng ta hy vọng là không đáng kể. Song không ai thực sự biết chắc. Chúng ta mù tịt về thế giới dưới đáy đại dương, thậm chí chúng ta biết rất ít về các sinh vật biển cơ bản nhất, trong đó có loài mạnh mẽ nhất là cá voi xanh khổng lồ, với chiếc lưỡi nặng bằng một con voi, trái tim to bằng một chiếc xe hơi, và một vài mạch máu đủ rộng để bạn có thể bơi ở trong đó. Theo lời của nhà tự nhiên học người Anh là David Attenborough, nó là con quái vật vĩ đại nhất mà trái đất từng sinh sản ra, thậm chí còn to hơn đa số các loài khủng long cồng kềnh. Thế nhưng, phần lớn cuộc sống của cá voi xanh vẫn là một bí ẩn với con người. Chúng ta không biết phần lớn thời gian chúng ở đâu. Vì vậy, ví dụ, chúng tới đâu để sinh sản hay là bơi theo tuyến nào để tới đó? Điều ít ỏi mà chúng ta biết chủ yếu là nhờ nghe trộm những bài hát của chúng. Dù ngay cả điều này cũng là một bí ẩn. Cá voi xanh thỉnh thoảng ngừng hát rồi lại tiếp tục chính xác ở đoạn đó sau 6 tháng. Đôi khi chúng hát một bài mới mà chưa thành viên nào trong đàn từng nghe, nhưng tất cả đều đã biết. Bằng cách nào và tại sao chúng làm như vậy thì còn rất lâu chúng ta mới có thể hiểu. Đây mới chỉ là một loài động vật phải thường xuyên ngoi lên mặt nước để thở. Với những loài không bao giờ ngoi lên mặt nước thì còn mơ hồ hơn nữa. Hãy xem hiểu biết của chúng ta về loài mực ống khổng lồ huyền thoại. Dù không cùng cỡ với cá voi xanh, nhưng nó vẫn là một loài vật to lớn, và đôi mắt bằng trái bóng đá và các xúc tu có thể dài tới 18 mét. Nó nặng gần 1 tấn và là loài động vật không xương sống lớn nhất hành tinh. Nếu bạn thả một con vào trong một bể bơi nhỏ, sẽ không còn nhiều chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng không một nhà khoa học nào, không một ai, theo những gì chúng ta đã biết, từng thấy một con mực ống còn sống. Chúng ta thường là thấy nó chết rồi nó dạt lên bờ ha. Nhiều nhà động vật học đã dành cả sự nghiệp không bắt được một, hoặc là thoáng nhìn thấy một con mực ống khổng lồ còn sống, nhưng họ luôn thất bại. Chúng được biết đến sau khi đã bị đánh dạt vào bờ, đặc biệt vì những lý do chưa rõ, thường là các bãi biển ở các quần đảo phía nam New Zealand. Chúng chắc chắn phải sống thành bầy rất lớn bởi chúng là thức ăn chính của cá nhà táng, một loài cá ngốn rất nhiều thức ăn. Theo một đánh giá, có thể có tới 30 triệu loài động vật đang sống dưới biển, đa số vẫn chưa được khám phá. Dấu hiệu cho thấy tính phong phú của sự sống dưới biển sâu thực ra không rõ ràng lắm. Mãi cho đến những năm 1960, nhờ việc chế tạo ra máy dò đáy, một thiết bị nạo vét, người ta không chỉ bắt được các sinh vật trên hoặc gần đáy biển, mà cả những sinh vật bị vùi dưới lớp trầm tích. Chỉ sau một giờ ra dọc thềm lục địa ở độ sâu khoảng 1,5 km, các nhà hải dương học là Howard Sandler và Robert Hessler ở Viện Woodhouse đã tìm được 25.000 sinh vật sâu biển, sao biển, hải sâm v.v. đại diện cho 365 loài. Thậm chí ở độ sâu gần 5 km, họ đã có được khoảng 3.700 sinh vật đại diện cho gần 200 loài. Thế nhưng, thiết bị này chỉ bắt được các loài quá chậm chạp hoặc là ngốc nghếch đến mức không biết tránh đường. Cuối những năm 1960, một nhà hải dương học là John Isaacs đã nảy ra ý tưởng thả một chiếc camera gắn một miếng mồi và phát hiện thêm nhiều sinh vật khác, đặc biệt là những đàn cá mút đá, một loài sinh vật cổ giống lươn, đông nhung nhúc cùng những đàn cá lụ đạn nhanh như tên bắn. Khi một nguồn thức ăn đột ngột xuất hiện, ví dụ khi một con cá voi chết và chìm xuống đáy, có đến 390 loài sinh vật biển sẽ lao tới thưởng thức. Ngạc nhiên hơn nữa, có rất nhiều sinh vật trong số chúng đến từ các lỗ thông hơi cách đó khoảng 1.600 mét, bao gồm những loài như là trai và sò vốn chưa từng biết đến, như là những lữ khách cừ khôi. Giờ đây, người ta cho rằng ấu trùng của một số loài nhất định có thể trôi trong nước cho đến khi, nhờ các cơ chế hóa học bí mật, chúng bắt được tín hiệu của nguồn thức ăn và sẽ rơi vào đó. Ghê quá các bạn. Còn quá nhiều, thật sự là quá nhiều bí ẩn chúng ta chưa biết luôn á. Nếu mà các đại dương mênh mông như thế, tại sao chúng ta lại dễ dàng khai thác chúng cạn kiệt? Trước hết, các đại dương trên thế giới không phải đều hào phóng như nhau. Tổng cộng, chưa đến 1/10 diện tích biển được xem là dồi dào một cách tự nhiên. Đa số các loài thủy sinh thích sống ở những vùng nước nông, nơi có nhiều ánh sáng, hơi ấm và thức ăn hữu cơ. Ví dụ, các rạn san hô chiếm chưa tới 1% không gian của biển, nhưng lại là nơi cư trú của khoảng 25% số cá. Ở những vùng khác, đại dương không phong phú đến vậy. Hãy xem xét trường hợp của Australia với bờ biển dài 36.735 km và chừng 23 triệu km vuông mặt biển thuộc lãnh hải. Đây là quốc gia sở hữu nhiều biển nhất trên thế giới. Tuy nhiên, như là Tim Flannery nhận xét điều này không giúp Australia lọt vào danh sách 50 quốc gia đứng đầu về ngư nghiệp. Thực tế, nước này phải nhập khẩu rất nhiều hải sản. Nguyên nhân chính là đa phần biển của Australia cũng giống như đất liền, chủ yếu đều là những dạng sa mạc. Một ngoại lệ đáng lưu ý là rặng san hô Great Barrier gần đảo Queensland, nơi có nguồn hải sản hết sức dồi dào. Vì đất đai nghèo nàn nên các dòng sông đổ ra biển cũng mang theo rất ít chất dinh dưỡng. Ngay cả những nơi sự sống phát triển mạnh, nó cũng nhạy cảm với sự xáo trộn. Vào những năm 1970, các ngư dân Australia và một số ít ngư dân New Zealand đã phát hiện một cái bãi Orange Rocklea, ít được biết đến sống ở độ sâu khoảng 800m nơi thềm lục địa. Đây là một loài cá ngon đặc biệt và sống thành những đàn lớn. Ngay lập tức, các đoàn tàu đánh cá thu về ngót nghét 4 vạn tấn mỗi năm. Sau đó, các nhà sinh vật biển phát hiện một vấn đề đáng báo động. Cá Orange Rocklea sống rất lâu và trưởng thành chậm. Một số con có thể sống tới 150 năm. 150 năm. Cá Orange Rocklea. Không biết về Việt Nam nó có đổi tên không? Tên tiếng ngoài nghe lão các bạn. Cá cam hả? Cá cam Rocklea hả? Orange là cái quả cam á các bạn. Như vậy là con này sống cũng không thua con rùa đâu ha. Một số con có thể sống tới 150 năm và bất cứ con nào bạn từng ăn cũng có thể được sinh ra từ thời nữ hoàng Victoria. Cá Orange Rocklea chọn lối sống cực kỳ chậm rãi vì vùng nước nơi chúng cư trú rất nghèo nàn. Trong điều kiện đó, những con chỉ đẻ trứng một lần trong đời. Rõ ràng đây là một quần thể không thể chịu được sự xáo trộn quá mức. Không may là khi người ta nhận ra điều này thì nguồn cá Orange Rocklea đã cạn kiệt nghiêm trọng. Ngay cả khi được quản lý tốt, chúng cũng sẽ mất hàng thập kỷ để quần thể này được phục hồi nếu có khả năng đó. Tuy nhiên, ở nhiều nơi khác, sự lạm dụng đại dương cho thấy sự bừa bãi hơn là sơ suất. Nhiều ngư dân cắt lấy vây cá mập rồi thả chúng và để mặc cho chúng chết. Năm 1998, vây cá mập được bán ở Viễn Đông với giá hơn $110 một kg và một bát canh vây cá mập được bán tại Tokyo với giá $100. Năm 1994, Quỹ Động vật Hoang dã ước tính số cá mập bị giết mỗi năm khoảng 40 cho tới 70 triệu con các bạn. 40 cho tới 70 triệu con. Nếu mà tính cá mập thành giống như con người là giết mỗi năm là giết gần một quốc gia ha. Nếu mà một quốc gia nhỏ là giết hơn, gọi là chúng ta giết số lượng cá thể hơn là số người ở trong một quốc gia luôn, là các bạn thấy là chúng ta giết cá mập kinh khủng như thế nào chưa? Như vậy mà nó đâu chỉ một năm đâu, cái việc đó tồn tại rất nhiều năm rồi. Vào năm 1995, lượng cá bị đánh bắt bởi 37.000 chiếc tàu cá cỡ lớn cùng gần 1 triệu tàu cá cỡ nhỏ hơn đã tăng gấp đôi sản lượng đánh bắt so với 25 năm trước. Các tàu ngư nghiệp đôi khi to như du thuyền và kéo theo những tấm lưới đủ rộng để chứa cả chục chiếc máy bay phản lực. Một số tàu thậm chí còn sử dụng máy bay trinh sát để định vị các đàn cá từ trên không. Người ta ước tính 1/4 số cá được kéo lên trong mỗi chiếc lưới là bắt nhầm. Đó là số cá sẽ không được đưa lên bờ vì chúng quá nhỏ, không đúng loại hoặc không đúng mùa. Một nhà quan sát đã phát biểu trên tờ The Economist, con người vẫn ở thời kỳ tăm tối, chúng ta chỉ thả lưới xuống và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ có tới 22 triệu tấn cá bị bắt nhầm và được thả lại biển mỗi năm, chủ yếu dưới dạng xác chết. Cứ mỗi kg tôm thu hoạch được lại có khoảng 4 ký cá và các sinh vật biển khác bị tiêu diệt. Cứ mỗi kg tôm thu hoạch được thì khoảng 4 ký cá và sinh vật khác bị tiêu diệt ha, là bắt nhầm á. Một phần rộng lớn của đáy biển Bắc bị quét sạch 7 lần mỗi năm bởi các tàu đánh cá sử dụng lưới chùm, một mức độ can thiệp mà không hề sinh thái nào chịu nổi. Theo ước tính, ít nhất 2/3 số loài sinh vật biển tại biển Bắc đang bị khai thác quá mức. Trên toàn bộ đại tây dương, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Cá halibut từng lúc nhúc ngoài khơi New Zealand đến mức những chiếc thuyền đơn lẻ cũng có thể đánh bắt về bờ hơn 9 tấn cá mỗi ngày. Ngày nay, loài cá này gần như tuyệt chủng ở vùng biển phía bắc nước Mỹ. Sao mình nghĩ họ đánh bắt ghê quá các bạn. Thuyền nhỏ mà đánh được 9 tấn. 9 tấn là biết bao nhiêu con cá. Comment cái nha. Đây Bảo chia sẻ là bây giờ mới biết là rác thải phóng xạ con người từng đổ ra biển nè. Không chỉ ít mà rất nhiều ha, mà còn đổ công khai luôn. Người ta còn tạo ra cái hội thảo khoa học để rồi là tiêu cái chất phóng xạ ở dưới biển như thế nào cho nó hợp lý nữa. Đúng rồi Phong ơi, coi bắt cá mập rất ghê ha. Bắt lên đâu phải để ăn cá mập đâu, chỉ để cắt cái vi. Cắt xong không giết cho nó luôn. cho nó còn sống nha, cắt lúc nó còn sống và thả lại biển lúc nó còn sống luôn để nó chết từ từ. Đó, bạn thấy nó ghê. Mà coi cái lần đánh bắt cá mập á, bạn là thấy nguyên cái vùng biển nó đỏ quét luôn, máu không, rất kinh khủng ha. Cứ thử tưởng tượng thay thế cá mập là con người, chúng ta sẽ thấy là nó kinh dị thế cỡ nào. Tuy nhiên, không có gì có thể so sánh với số phận của loài cá tuyết. Vào thế kỷ thứ 15, khi nhà thám hiểm John Cabot tìm thấy cá tuyết với số lượng nhiều đến khó tin ở bờ biển phía đông của Bắc Mỹ, vùng biển nước nông nổi tiếng với các loài cá sống ở tầng đáy như là cá tuyết. Theo lời thuật đầy kinh ngạc của Cabot, lượng cá dồi dào đến mức các thủy thủ có thể hớt lấy chúng bằng giỏ. Ở một số bờ biển rộng như George ở Massachusetts, rộng hơn cái thành phố mà nó bao bọc, hay là bờ biển Grand ở Newfoundland, thậm chí còn rộng hơn nữa, suốt nhiều thế kỷ là nơi cá tuyết chen chúc nhau sống. Người ta tin chúng không thể tuyệt chủng, dĩ nhiên chúng chỉ mới gần như tuyệt chủng mà thôi. Vào năm 1960, lượng cá tuyết có khả năng sinh sản ở Bắc Đại Tây Dương theo ước tính chỉ còn 1,6 triệu tấn. Tới năm 1990, con số này là 22.000 tấn. Về mặt thương mại, cá tuyết đã tuyệt chủng. Trong cuốn sách hấp dẫn có nhan đề là COD, tạm dịch là cá tuyết, Mark Kurlaski viết rằng các ngư dân đã bắt sạch chúng, cá tuyết có thể sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi phía tây của Đại Tây Dương. Vào năm 1992, nghề bắt cá tuyết đã bị cấm trên toàn bộ bờ biển Grand. Nhưng đến mùa thu năm 2002, theo một bài báo trên tạp chí Nature, nguồn cá vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Kurlaski nhận thấy cá phi lê, cá hay là cá viên que đầu tiên đều được chế biến từ cá tuyết, nhưng sau đó được thay bằng cá tuyết chấm đen, tiếp đó là cá hồi đỏ và gần đây là cá pollack Thái Bình Dương. Ông nói đầy chua chát rằng ngày nay cá là bất cứ thứ gì còn sót lại ha. Còn gì chúng ta chưa có khai thác hết thì chúng ta tiếp tục khai thác cho nó tuyệt diệt luôn. Điều tương tự cũng đúng khi nói về nhiều loại hải sản khác. Tại các ngư trường ngoài khơi của đảo Roche, New England, trước đây chuyện bắt được những con tôm hùm nặng tới 9kg là việc thường ngày, đôi khi có những con lên tới 13kg. Nếu không bị đánh bắt, tôm hùm có thể sống được nhiều thập kỷ, có thể đến 70 năm và sẽ không ngừng lớn lên. Ngày nay, rất ít khi người ta bắt được con tôm hùm nặng hơn 1kg. Theo tờ New York Times, các nhà sinh vật học cho biết 90% tôm hùm đã bị bắt trong vòng 1 năm, ngay sau khi chúng đạt được kích thước để bị đánh bắt hợp pháp vào khoảng 6 năm tuổi. Dù năng suất giảm, nhưng các ngư dân New England tiếp tục nhận được ưu đãi về thuế của bang và liên bang nhằm khuyến khích. Trong một số trường hợp gần như là thúc bách, họ đóng tàu lớn hơn để khai thác biển triệt để hơn nữa. Ngày nay, các ngư dân Massachusetts chỉ còn khai thác các loài cá mút đá để cung cấp cho thị trường nhỏ vùng Biển Đông. Song ngay cả loài cá gớm ghiếc này cũng đang suy giảm về mặt số lượng. Chúng ta hầu như không biết gì về những cơ chế chi phối sự sống nơi biển cả, trong khi các loài thủy sinh trở nên ít ỏi hơn ở những nơi bị khai thác quá mức, thì ở một vài vùng biển nghèo nàn lại có nhiều cư dân hơn mức cần thiết. Các đại dương phía nam bao quanh Nam Cực chỉ sản sinh khoảng 3% lượng sinh vật phù du của thế giới, dường như quá ít để cung cấp cho một hệ sinh thái phức tạp, nhưng nó đã làm được. Không nhiều người trong số chúng ta nghe nói đến các loài hải cẩu ăn cua, nhưng chúng thực sự là loài động vật có số lượng lớn thứ hai trên thế giới sau con người. Khoảng 15 triệu cá thể của loài này đang sống trên các tảng băng ở Nam Cực. Đồng thời tại đây cũng có khoảng 2 triệu cá thể hải cẩu Wendell, ít nhất nửa triệu cá thể chim cánh cụt hoàng đế và có lẽ là khoảng 4 triệu cá thể chim cánh cụt Adélie. Chuỗi thức ăn bởi thế càng lên cao lại càng nặng nề, tưởng như không thể duy trì nổi. Song bằng cách nào đó mọi thứ vẫn ổn thỏa. Vấn đề là không ai hiểu tại sao. Tất cả những điều rất vòng vo này cuối cùng chỉ để nói rằng việc chúng ta biết rất ít về hệ thống lớn nhất của trái đất. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy trong những trang tiếp theo, một khi đã bắt đầu nói về sự sống, có rất nhiều điều chúng ta không biết. Trong đó có cái việc nó đã khởi đầu ra sao. Hết chương này các bạn, chương này thấy hay quá các bạn. Chương về biển cả và việc chúng ta đang khai thác biển cả như thế nào và nó còn bí ẩn như thế nào ha. Thực sự biển cả và vũ trụ là cái vấn đề. Vũ trụ thì nó xa xôi hơn, nhưng mà biển cả là ngay cái mà chúng ta có thể gọi là cái bên mà chúng ta còn không biết được ha. Như vậy mà có người nói là chúng ta đã tìm ra hết được mọi thứ có thể phát hiện ra rồi. Mình nghĩ không đúng, tại vì chúng ta cũng biết quá ít như vậy mà làm sao mà có thể nói như vậy được ha. Mình chia sẻ lại nhớ quyển Súng, Vi trùng và Thép. Con người đi tới lục địa nào thì lục địa đó cũng nhiều loại bị tuyệt chủng. Bây giờ đến lượt của biển ha. Cũng may là bây giờ người ta thấy được cái đó, người ta còn hạn chế, còn có luật hạn chế. Chứ mình thấy mà kiểu như Việt Nam là đánh bắt tuyệt diệt luôn á các bạn. Mình thấy nước ngoài họ làm cái đó rất là kỹ nha. Việt Nam thì chưa biết sao. Hình như là Việt Nam cũng có ý thức về việc đó dần dần rồi đó. Là dạo này cũng nghe tin là ngư dân bắt rùa hiếm này nọ cũng thả về, bắt cá hiếm mà cá chưa... Còn việc bắt cá mà chưa đủ kích thước và thả về thì mình thấy hơi ít đó. Chứ mình thấy bên nước ngoài thì họ làm, họ rất là sợ luôn á. Vậy như họ bắt cái con cá đó có giá trị rất lớn nha. Mình hay coi trên Discovery mà câu cá, cá gọi là cá gì ta, cá tuna. Cá tuna không phải như tuna của mình đâu nha, không phải cá tuna tiếng Việt là cá thu các bạn, mà không phải như cá thu của mình đâu nha. Mình thấy người ta câu cá thu khổng lồ không à, đó, câu lên cái con cũng đã bự lắm rồi, nhưng mà nếu mà chưa chưa đạt được cái kích thước họ chấp nhận á là họ thả về biển luôn, và họ không được phép làm cái con đó chết ha. Đó, họ rất là kỹ, họ rất là sợ. Tại vì nếu mà không có ai tiêu thụ hết á, tại bắt con đó về mà con đó nhỏ quá thì sẽ không ai tiêu thụ, không ai dám tiêu thụ hết á, tại vì đó là trái luật. Hình như là nếu mà làm nó chết thì cũng bị phạt như thế nào á. Đó, rất là ghê. Họ tuân thủ rất là nhiều ha. Và mình thấy nước ngoài còn có cái trường phái rất là lạ, là câu cá lên xong thả cá về, câu chơi, câu vì đam mê thôi, câu để đi lừa con cá thôi, chứ thật ra chả muốn ăn con cá đó. Hồi xưa thì mình không hiểu việc đó, nhưng mà dần lớn lên thì mình cũng hiểu ha, là kiểu như họ câu họ đam mê chứ họ không thực sự là họ cần, họ muốn ăn con cá. Thì vì đối với họ, những người đi câu như vậy á thì thường mình thấy là họ có điều kiện cả, họ đâu cần câu lên để ăn cá đó đâu, ra chợ mua con cá ăn thôi. Họ đi câu để có cảm giác rồi là được kéo cái cần, được bắt con cá đó lên, câu được cái con cá đó, đánh lừa được con cá đó ha. Câu cá khó lắm các bạn, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là thả cần câu xuống là con cá nó sẽ bơi tới nó đớp đâu. Phải có kỹ thuật, phải biết cách nhử như thế nào, rồi phải hiểu được cái loài cá nào là nó sẽ ăn như thế nào. Nhưng mà nội các bạn câu theo kiểu đơn giản là ra mấy cái hồ người ta cho câu á đó, thậm chí ra hồ đó là có cá sẵn dưới đó đó, mà cá dễ câu mà, chứ không phải như câu sông nha. Câu sông khó hơn nữa, hồ đó thì cá nó bơi vòng vòng đó thôi, mà cũng phải biết cách câu mới bắt được những con đó, rồi là phải thả trùng như thế nào, rồi mùi thơm của đồ ăn như thế nào đó, rồi phải nhử nó tới, rồi phải thả như thế nào, rất là công phu nha, không phải đơn giản nha. Ok. Hôm nay livestream khá là trễ, 2:20 rồi, mình cũng có việc nữa, nên là chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. À, trước khi tạm dừng thì chúng ta phải gọi là research tại sao lại miền Trung lại ngập, tại sao miền Trung lại lũ lụt ha. Mà không biết có ai trả lời không. Tại sao miền Trung bị lũ nè. Mình đi tới khúc tại sao thôi nha, chứ còn số liệu thống kê thì mình... Do lượng mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nước sông ở nhiều địa phương dâng cao, như là Kiên Giang, tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Sông Danh tại Mai Hóa. Mưa lớn làm nước sông dâng cao, với lượng mưa lớn, nước sông dâng cao vượt các mức báo động, dẫn đến nhiều khu vực ở địa phương tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, hiện tượng sạt lở đất rất nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực miền núi ở các tỉnh Thừa Thiên Huế. Lý giải về mưa lũ trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, cho hay trong thời gian qua ở khu vực Trung Bộ, là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đã xảy ra một lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi là chưa từng có trong lịch sử. À, như vậy là mình ở, chúng ta nếu mà may mắn á, ở miền Bắc và miền Nam á, thì thấy mưa thì cũng không thấy lớn, nhưng mà người miền Trung á, mưa thì mưa rất lớn ha. Như ba mình nói là mưa miền Trung, ba mình là người miền Trung sống ở miền Trung tại cái thời gian lũ từ hồi nhỏ, thì nói là mưa đó là ở đây là chưa bao giờ thấy đâu, không tưởng tượng được đâu. Mưa đó mưa lớn, mà mưa ngày mưa đêm luôn. Đó, ở đây thì không có, ở miền Nam thì không có, mình nghĩ miền Bắc cũng không có lớn như vậy ha. Nguyên nhân của đợt mưa lớn vừa qua là do tổ hợp của nhiều hình thái thời tiết gây mưa, trong đó hoạt động của hội tụ nhiệt đới nối từ vịnh Beagle vắt qua miền Trung Việt Nam tới Philippines. Khu vực tồn tại giải hội tụ nhiệt đới thường xuyên duy trì mây đối lưu phát triển gây mưa giông. Khi có thêm thành phần gió đông hoạt động mạnh, lượng ẩm tích tụ lớn, đồng nghĩa mây đối lưu càng phát triển. Vì mưa giông sẽ nhiều hơn, cường độ lớn, thời gian kéo dài. Bên cạnh đó có những tác động của những cái cơn bão. Tất cả các tình thế tình này hình thành lên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ và kết hợp với gió đông. Cùng với đó không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống sao nhiều nhiều thứ các bạn. Hèn chi là nhiều thứ nó dập tơi tả luôn. Cùng với đó không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống và liên tục bổ sung cộng với gió đông đưa ẩm vào tạo thành khối ẩm lớn từ mặt đất lên tới 5.000 mét đều tập trung ở miền Trung. Tổ hợp này đã khiến mưa ở miền Trung nhiều hơn, gây lũ lụt kéo dài. À, như vậy là không có gì khó hiểu ha, do lượng mưa nó lớn hơn bình thường mà kéo dài nữa nên cứ mưa hoài luôn, nên cứ lụt hoài luôn. Gặp địa hình chắn gió là dãy Trường Sơn, không khí lạnh với đới gió đông bắc thổi xuống miền Trung bị chặn lại, tạo ra dòng thăng cưỡng bức mạnh và hệ quả là mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ. So sánh hình thái thời tiết ở miền Trung hiện nay với cùng kỳ hàng năm, ông Hướng nhìn nhận hình thế này thường xuyên xuất hiện ở Trung Bộ trong giai đoạn từ tháng 9 tới tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, cường độ hàng năm khác nhau. Ví như năm nay hiện tượng không khí lạnh sớm và giải hội tụ nhiệt đới cùng gió đông mạnh hơn nên mưa lớn kéo dài trên diện rộng. À, như vậy là nước vẫn chảy ra biển ha. Nhưng mà do là mưa nhiều quá nó chảy không kịp. Mà mình thì mình hay tưởng tượng là mưa thì cùng lắm 1-2 ngày gọi là sáng mưa tối hết. Nhưng mà không phải vậy. Đó, có những nơi gọi là mưa, nó mưa hoài luôn, mưa cả ngày luôn, mưa cả tuần luôn, mà mưa trên diện rộng nữa. Nên nước nó cứ chảy hoài, nó lụt hoài, nó không có hết. À, ok. Đấy, nhiều khi là mình ở miền Nam, ở Sài Gòn nên không tưởng tượng được cái việc mà nó ngập lụt mà do mưa mưa hoài như vậy ha, tại vì chưa bao giờ gặp như vậy hết á. Ở đây mưa cùng lắm là mưa mưa cả ngày thì đêm hết, mưa cả đêm thì ngày hết, chứ chưa bao giờ mình gặp gọi là mưa ngày mưa đêm, mưa ngày này qua ngày nọ như vậy hoài thì mình chưa gặp. Hiền chia sẻ, nước sông cao làm ngập vùng trũng, cộng thêm bồi lấp của sông do khai thác cát làm sạt lở bờ nên nước khó thoát ra biển hơn. Ok Hiền ơi. Ok, như vậy thì cũng tạm hiểu cái lý do tại sao mà miền Trung cứ ngập hoài ha. Thôi chắc mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha, 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.